tu sĩ này rất nguy hiểm. 58 chương 560 săn bắn tu hành bá lực quyết. Ba lần không hề tầm thường gân lạc huyết chương. Phục dụng cực phẩm thần nguyên đan. Ngưng ghét hỏa chi cương sát. Cách này hai lần đối với gân lạc kéo dài tới. Cơ hồ đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Cứ thế tại hai lần rơi xuống vân kiếp. Lúc này, Hứa Dịch gân lạc chỉ tráng kiện, bền bỉ, rộng lớn, hiếm thấy trên đời. Áo đỏ người lùn phục dụng bảo cốt đan. Còn phải không ngừng mà thôi động thương ra mấy đời tâm huyết ngưng kết bí pháp. Hứa Dịch lại dựa vào gượng chống. Liền có thể nhẹ nhóm chống cự. Trừ ngoài ra. Bởi vì lấy áo đỏ người lùn lấy bí pháp áp chế dược lực. Căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy bảo cốt đan dược hiệu. Trái lại Hứa Dịch. Lại là toàn bộ khuyết chương dược lực. Hai người bảo xương trước sau so sánh, áo đỏ người lùn bề ngoài cũng kém xa Hứa Dịch thô kịch hung hãn. Rất lớn mật ỷ vào thiên phú tung hoành thiên hạ, quả thật có tư cách không nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận từng ly từng tí. Giờ phút này, hắn không có vội vã trầm ngưng tâm thần, áp đảo khí huyết, khôi phục người diện mạo. Mà là đột nhiên ý thức được cỗ này hóa thú về sau hình thể. Chỗ có được chỗ tốt to lớn. Chính như Gia Cát Ngọc lời nói, đan này tại ngoại giới sợ không nhiều tác dụng lớn, chỗ tại giới này tác dụng to lớn. Như lấy này yêu thân trà trộn ở đây, có thể nói là thiên nhiên săn yêu bình chướng tốt nhất yểm hộ thân phận. So sánh Gia Cát Ngọc mấy người, hắn còn có càng lớn ưu thế. Đó chính là được áo đỏ người lùn thương nguyệt giác. Đã thông yêu ngôn, lại có yêu diện mạo, vàng thau lẫn lộn, ai có thể tra. Gặp gỡ, Hứa Dịch đột nhiên ý thức được đây là gặp gỡ may mắn to lớn. Hắn nguyên kế hoạch ẩm nấp đến yêu quật, tìm được vườn linh dược, cưỡng ép cướp đoạt bảo dược. Trước mắt có thiên nhiên yểm hộ, là có thể làm ít công to. Tính toán mới định, đang chờ xuất động, cảm giác chấn động mạnh một cái. Lập tức, ngoài hang động truyền đến không nhỏ động tĩnh. Hứa Dịch thầm kêu khổ quá, hơn phân nửa là chính chủ chạy về. Quả nhiên, không bao lâu, động tĩnh càng lớn, liền nghe một đạo nặng nề yêu ngôn, ăn một chút, buồn ngủ buồn ngủ. Không bao lâu, một đầu hình thể to lớn lợn yêu, ôm vào động phủ đến. Toàn thân đen kịt lông bầm giống như kiếm kích cắm ngược. To bằng cánh tay răng nanh hiện ra hàn quang. Ba cây thô trụ giống nhau móng rơi trên mặt đất. Bình yên hành tẩu. Một cái khác móng ngũ trào phảng phất tay người. Đang cầm một con máu me đầm địa đầu người. Vừa đi bên cạnh cắn xé. Bồn máu lớn miệng mỗi miệng vừa hạ xuống. Lại chỉ mang đi một mảnh da thịt. Tựa hồ hài đồng được ngon bánh ngọt. Không nỡ ăn một miếng xong. Hứa Dịch nhìn chuẩn hắn cái cổ trước màu xanh đậm thiết bài, ý niệm khẽ động, khổng lồ thân thể liền giống như gió đánh tới. Tráng kiện hai tay vòng lấy lợn yêu đầy đặn cái cổ. Hai tay phấn khởi thiên quân cử lực. Răng rắc một tiếng vang giòn. Liền đem cái kia lợn yêu cái cổ bẻ gãy. Vội vàng không kịp chuẩn bị lợn yêu làm sao cũng không nghĩ tới đều bình yên tiến hang ồ, làm sao lại rơi vào tử địa. Nhẹ nhóm kéo xuống lợn yêu giữa cổ thanh bài. Ý niệm khẽ động. Liền đem cái này lợn yêu thu vào tu di hoàn bên trong. Thuận tay đem cái kia thanh bài treo ở trên cổ. So sánh dễ thấy đen bài, đại chúng hóa thanh bài, không thể nghi ngờ càng có trợ với hắn ẩn vào yêu bầy. Trở ra hang động. Đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn có chút chẳng có mục đích. Đi về phía tây vài dặm. Đột ngột thấy một chỗ dòng suối. Đi đến phố cận, gặp nước chiếu trăng, mới thấy được chính mình tôn dung toàn cảnh. Rõ ràng là cái dài miệng nhiều lông quái vật. Dọc theo dòng suối xuất phát, tiến lên trong vòng hơn 10 dặm. Cuối cùng có tiếng đánh nhau truyền đến. Hai ba lần, trèo lên một gốc cây lớn chi đỉnh. Lên cao mà trông, lại là hơn 10 người tạo thành đội ngũ. Cùng trên trăm yêu tộc, chiến tại một chỗ. Tràng diện đều là máu tanh. Dẫn đầu người kia. Hứa Dịch còn nhận biết. Rõ ràng là Minh Thần Tông. Vươn người lăng không. Ngoại bảo phồng lên. Song trưởng giống như xuyên hoa hồ điệp gấp múa. thôi động kiếm cửu tuyệt chiêu. Đang cùng một đầu thất thải đuôi ếm hai cánh cốt yêu chiến làm một đoàn. Cái kia cốt yêu chỗ cổ thình lình treo một khối đen như mực thiết bài. Hai cánh thôi động. Thân hình như điện. Công thủ cực kỳ cấp tốc. Trong miệng thỉnh thoảng phun ra nồng đậm giống như nham tương chất lỏng. Mỗi lần có người trúng chiêu, nhất định lăn lộn đầy đất. Thậm chí không kịp thôi động thí luyện bài, liền hóa thành bạch cốt khô lâu. Càng phiền gì chính là cái này cốt yêu phòng ngự kinh người. Minh thần tông uy lực tuyệt luôn kiếm cẩu thần kỹ, đánh trúng cốt yêu thân thể, chỉ có thể lưu lại một đạo huyết ấm. Duy chỉ có hai cánh tựa hồ là phòng ngự nhược điểm. Mỗi lần tao ngộ công kích, sẽ dốc toàn lực né tránh. Một người một yêu huyết hỏa đại chiến, bất quá là toàn bộ chiến trường bối cảnh một trong. Còn lại chiến đấu dù kém xa cốt yêu cùng minh thần tông ở giữa chiến đấu, tới hùng vĩ rực rỡ huyễn, máu tanh thảm liệt lại chỉ có hơn chứ không kém. Chiến đấu kéo dài thời gian chừng nửa nén hương, máu tuôn ra chi khí không đủ nhân loại theo số lượng đông đảo tu sĩ bóp nát thí luyện bài, mà kết thúc tại tán loạn. Những cái còn lại không cam tâm như vậy kết thúc tìm kiếm tiên duyên chi nữ tu sĩ, dồn dập dựng lên cơ quan chim đi tứ tán. Minh thần tông quát mắng không ngừng, lại bất lực ngăn cản tháo chạy. Thấy tình thế không ổn, cấp tốc chui vào trong rừng, trốn đi thật xa. Cái kia cốt yêu truy sát một lát, lại bởi vì sơn lâm càng dày, hắn thân thể khổng lồ cùng hai cánh căn bản không kịp triển khai. Chỗ cao truy kích, lại khó mà phạm vi lớn bắt giữ. Cuối cùng để Minh Thần Tông thành công đào thoát. Bầy yêu truy kích thời khắc, Hứa Dịch cũng động. Trực tiếp từ 10 trượng chi cao cây lớn bên trên nhảy xuống, hướng phía tây bắc hướng bão táp thẳng tiến. Nhưng bởi vì cái kia nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, hướng chỗ kia tán loạn, trước nhanh chạy vội, Hứa Dịch mới thiết thực cảm nhận được cố thân thể này cường đại. Hắn không thôi động bất bại kim thân, 10 trượng chi cao nhảy xuống, thân thể lông tóc không thương, toàn lực chạy vội. Hai mắt của hắn nhất định phải hết sức chăm chú, nếu không thậm chí không kịp bắt giữ xung quanh phi tốc rút lui cảnh vật. Từng cây cây lớn bị hắn dã man đụng ngã, cấp tốc chạy chỗ, tốc độ không chút nào giảm. Cái này khủng bố cự lực, tuyệt đối vượt qua bá lực quyết đỉnh phong chín châu lực lượng. Bất quá mười mấy hơi thở, hắn liền lại lần nữa bắt được cái kia thân ảnh quen thuộc khí tức trên thân. Kiên quyết ngoi lên nhảy lên. Khổng lồ thân thể nhảy lên gần 10 trượng, trèo lên một viên cây lớn chi đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhảy ra 10 trượng, liền đến một viên khác cây lớn chi đỉnh. Ngẫu nhiên thôi động quy nguyên bộ, thân như điện thiểm, đảo mắt liền tiếp cận. Oanh một chút, hắn từ cao không rơi xuống, như một ngọn núi lam từ trên trời giáng xuống, đập ra một đảo cử đại hố hãm, chấn động đến quanh mình cỏ cây tất cả đều đổ rạp. Hắn rơi vào ba cái trốn bán sống bán chết nhân loại tu sĩ phía trước, như cử sơn ngăn chặn con đường phía trước. Chính là cái này một ngăn, liền có bốn đầu đại yêu vòng vây tiến lên. Bốn đầu đại yêu vừa đánh tới, ba cái nhân tộc tu sĩ bên trong hai cái không chút nghĩ ngợi, liền bóp nát trong tay thí luyện bài. Kim quang lói lên, nguyên địa biến mất. Sau cùng cái kia áo trắng nữ tu chỉ thoáng khẽ giật mình, trong tay thí luyện bài liền lăng không mà bay, rơi vào một con nửa người kết nối đầu lưới nửa người kết nối đầu bò cạp phối hợp xà hạt rắn miệng bên trong. Đầu lưới khẽ vẫy, cái kia thí luyện bài liền lăng không mà ra hơn 10 trượng. Mang theo cấm chế thí luyện bài, lại không phải yêu tộc có thể hủy hoại. Chập chập, cái này nhân tộc quái vật, da mịn thịt mềm, khẳng định cực kỳ ăn ngon. Lão tử hút đi bài của nàng tử, lập công lớn nhất. Lão tử muốn nửa người, bụng lớn quái, ngươi không có ý kiến đi. Phối hợp xà hạt đầu rắn đầu bò cạp quấn dao một chỗ, dương dương đắc ý nhìn chằm chằm bên trái con nghé con lớn bích nhãn thiểm thử nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 58 chương 561 số đề tới bốn đầu đại yêu. liền chỉ hai cái vị này treo đen như mực thiết bài. Cái khác một đầu chiều cao hơn trượng sừng lớn lộng lấy báo. Cùng một đầu thân như xanh biếc đai ngọc song đầu con rết. Treo trắng bài. Không có vấn đề. Chỉ cần ngươi lão xà nhiều hút mấy tấm bảng hiệu. Không cái gì cũng có. Làm gì tranh cái này điểm dài ngắn. Bích nhãn thiềm thử khặt khặt nói. Mỗi phun ra một chữ. Thân thể liền một mảnh co rụt lại. Hai con xanh biếc con mắt mãnh liệt bên ngoài lồi. Hình dạng mười phần dọa người. Cái kia áo trắng nữ tu vừa muốn động tác. Phối hợp xà hạt đầu bò cạp thổi một hơi. Trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một loạt văn tự. Hèn hạ nhân tộc. Ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích cái khác hoa văn. Ngoan ngoãn tự sát. Còn có thể giảm chút thống khổ. Nếu như vọng động. Vĩ đại xà hạt đại nhân so để ngươi nhận hết vạn khổ mà chết. Vĩ đại xà hạt đại nhân muốn. Bất quá là hoàn toàn huyết thực. Khai trí hậu kỳ yêu nghiệt. Luận trí tuệ. Thực tại không kém nhân tộc. Thấy nhiều nhân tộc các thức thủ đoạn công kích khủng bố. Phối hợp xà hạt biết rõ không thể cho hèn hạ nhân tộc bất luận cái gì xuất thủ cơ hội. Cái kia áo trắng nữ lang chợt vươn mũi chân. Trên mặt đất vạch ra một loạt văn tự. Vĩ đại. Ta nhìn chưa hẳn đi. Các ngươi yêu tộc tử phủ khai trí. Ta có một đề không hiểu. Ngươi cái này vĩ đại xà hạt đại nhân. Khả năng vì ta giải hoạt. Chứ viết đến đây. Cái kia áo trắng nữ lang cũng mặc kệ bốn yêu có đồng ý hay không. Liền trên mặt đất tiếp tục viết đến. Một băng sườn núi cao 500 trượng. Một rắn dài 3 trượng. Mỗi ngày 12 canh giờ. Ban ngày 6 canh giờ. Bên trên bò 100 trượng. Buổi chiều 6 canh giờ. Hạ xuống 5 trượng. Lại hỏi rắn này từ đầu tới đuôi đều bò lên trên sườn núi đến. Chung cần mấy ngày. Bốn yêu vốn là không kiên nhẫn cùng cái này áo trắng nữ lang nói nhảm. Chỉ đợi tự sát. Liền cùng chia huyết thực. Thế nhưng cái này áo trắng nữ lang đem vấn đề vừa tung ra. Bốn yêu lực chú ý triệt để bị hút đi. Thân là khai trí kỳ đại yêu. Năng lực suy tính đã rất mạnh. Thế nhưng yêu loại bản tính. Chú định trí tuệ của bọn hắn cũng chỉ sẽ dùng trên giết chóc. Tựa như xã hội nguyên thủy nhân tộc. Trí lực mặc dù không kém. Dùng tại cũng nhiều là như thế nào nhanh chóng đi săn. Như thế nào đúc phòng tránh mưa. Cũng khó đi suy nghĩ toán học đầu đề. Lại cứ cách này yêu loại không phải là nguyên thủy nhân tộc. Nguyên nhân chính là không là nhân tộc. Tựa như thiếu cái gì liền đặc biệt cần bổ sung cái gì. Trí tuệ mới sinh. Yêu tộc liền đặc biệt thích triển lộ trí tuệ. Nhất là thích tại nhân tộc trước mặt triển lộ trí tuệ. Tựa hồ dạng này liền có thể thu được mãnh liệt khoái cảm. Giờ phút này. Áo trắng nữ lang cấp ra đề mục. Quả thực liền như bày ra dụ hoặc cực kỳ thỉnh yến. Dù là biết rõ cái này thỉnh yến bên trong đồ ăn bọc lấy độc dược. Bốn yêu cũng không nhịn được muốn đi nếm thử. Tại phối hợp xà hạc phân phó dưới. Xong đầu con rết bị ủy khuất phân công phụ trách trông coi áo trắng nữ lang nhân vật. Còn lại ba yêu riêng phần mình bận rộn mở. Phối hợp xà hạt quật cây lớn. Làm ra mảng lớn nhánh cây. Bắt đầu loay hoay nhánh cây. Làm nguyên thủy nhất mấy bậc. Bích nhãn thiềm thử thì đạp nát một tảng đá lớn. Lấy ra một số cục đá. Không ngừng loay hoay. Trắng bài sừng lớn lồng lấy báo. Thì dùng báo trào. Trên mặt đất vẽ ra một cái vách núi. Cùng một đầu tiểu xà. Tựa hồ dạng này liền có thể có giúp cho giải đề. Liền ngay cả cái kia phụ trách trông coi áo trắng nữ lang song đầu con rết. Bên trái một loạt xúc giác. Đều không có ở đây trên mặt đất hoạt động. Giống như cũng đang dốc lòng tính toán. Cho tới bộ dáng cổ quái không có chút nào võ lực đặc sắc lông dài mỏ nhọn yêu hứa dịp. Thì bị tự động không để ý đến. Chẳng ai ngờ rằng, sát cơ ngay tại cái này xem nhẹ bên trong, mãnh liệt bạo phát. Đi đến phối hợp xà hạt phổ cận. Hứa dịch cơ hồ không có nhận chút điểm quấy nhiễu. Màu đỏ tiểu kiếm hiện tại trong tay. Nhẹ nhàng huy động hai lần. Đầu rắn. Đầu bò cạp bị nhẹ nhóm chặt đứt. Bị hắn hai cước đạp đến nát bét. Không biết là hắn hành động quá mức cấp tốc. Vẫn là chúng yêu quá mức đắm chìm. Đầu rắn đầu bò cạp bị chém rơi sát na. Ba yêu cơ hồ không có chút nào phát giác. Duy chỉ có cái kia áo trắng nữ lang cả kinh há to miệng. Một kích thành công. Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn. Thân hình lói lên. Tới Bích Nhãn Thiềm Thử trước người. Không đợi hắn ngẩng đầu. Màu đỏ tiểu kiếm liền từ Bích Nhãn Thiềm Thử đỉnh đầu rót vào. Còn không kịp phun ra độc dược. Bích Nhãn Thiềm Thử hừ cũng không hừ. Liền một mạng quy thiên. Diệt sát đi hai đầu đen bài đại yêu. Hứa Dịch cảm thấy đại định. Mà lúc này. Cái kia sừng lớn lộng lấy báo. Cùng song đầu con giết dù lấy lại tinh thần. Đầy trong đầu lại bị dâng trào mà đến không thể tưởng tượng nổi cùng không thể nào hiểu được. Chen thành bột nhão. Liền gào thét đều quên. Hứa Dịch vươn người lại tiến. Trái tay nắm chặt sừng lớn lộng lấy đầu báo đỉnh chỗ sừng lớn. Nhẹ nhóm triệt tiêu báo lớn đằng không đánh tới cự lực. Tay phải nắm tay. Mãnh liệt đánh tới. Đánh cho một tiếng vang thật lớn. Sừng lớn lộng lấy báo cái kia vững như kim cương có thể chống đỡ huyết khí chém vào đầu lâu. Nháy mắt nổ tung. Huyết hồng tuyết trắng tứ tán phun rơi. Song đầu con giết thực sự không thể nào hiểu được một cái thanh bài tiểu yêu. Là như thế nào sinh ra như vậy kỳ dị bản lĩnh. Càng không làm rõ được. Cùng là khai hóa yêu thú. Làm sao lại dám lại không yêu vương mệnh lệnh rõ ràng phía dưới. Ngang nhiên đánh giết đồng loại. Nhưng lý trí nói cho hắn. Đất này không nên ở lâu. Thậm chí không kịp diệt sát cái kia áo trắng nữ lang. Song đầu con giết thân hình cuốn một cái. Liền hướng trong rừng phun tiến. Mới vọt ra hơn 10 trượng. Trên bầu trời. Một đạo hắc ảnh hạ xuống. Chân to đạp ở hắn phun tiến trên thân thể. Hắn song đầu bỗng nhiên mở ra. Lộ ra răng nanh sắc bén. Như đai ngọc thân thể cuốn lên. Đem người kia chăm chú quấn quanh. Song đầu đang chờ cắn tới. Thân thể bỗng nhiên một đầu. Hai cái từ đầu đến cuối tương liên đầu lâu. Đột nhiên tách ra. Song đầu con rết cái kia có thể so với kim thiết thân thể. Lại xinh xinh bị Hứa Dịch kéo làm hai đoạn. Qua loa kiềm chế bốn đầu đại yêu yêu thi. Thân hình mở ra. Bỗng nhiên cất cao. Nhảy mấy cái. Liền lại lần nữa đem cái kia đoạt mệnh mà chạy áo trắng nữ lang ngăn lại. Áo trắng nữ lang đang chờ bóp nát trong tay thí luyện bài. Dưới mặt đất hiện ra một loạt văn tự. Cô nàng. Ngươi rất đẹp. Kết giao bằng hữu. Áo trắng nữ lang tinh xảo thêu miệng đột nhiên trương làm o hình. Trên tay trượt đi. Khó khăn cướp về thí luyện bài. Ba lại rơi xuống. Cái kia phá vỡ nàng nhận biết quái vật kinh khủng. Khẽ cong eo. Đem cái kia thí luyện bài nhặt lên. Hướng nàng ném đến. Kinh ngạc bưng lấy thí luyện bài. Lúc trước còn có thể cho yêu quái ra đề mục áo trắng nữ lang chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung. Ngay tại nàng không hiểu thấu thời khắc. Trên mặt đất bỗng nhiên thêm ra một bộ sơn đen sơn hổ giáp. Nàng còn chưa tỉnh hồn lại. Trên mặt đất lại thêm ra một loạt văn tự. Cô nàng. Cho đại gia cười một cái. Cái này hổ giáp liền đưa ngươi. Áo trắng nữ lang cố đè xuống khuấy động tâm thần. Gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười đến. Chợt. Quái vật kia ngửa mặt lên trời cười to. Thân hình lói lên. Liền biến mất ở trước mắt. Không đợi nàng đưa mắt nhìn lại. Hai khối màu đen thiết bài giống như điện quang lọt vào tay tới. Ngẩng đầu nhìn trống giống tứ phương. Áo trắng nữ lang quả thực ngây dại. Không hiểu trong đầu lóe ra một cái gầy cứng rắn thân ảnh. Muốn đem cái kia gầy cứng rắn thân ảnh cùng cái kia quái vật kinh khủng hợp hai làm một. Cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào. Nhưng thủy chung khó mà thành công. Áo trắng nữ lang xuất thần một lát. Bỗng nhiên nhớ tới giờ phút này không phải là đất lành. Liền có ngàn vạn cổ quái. Rời đi trước đất này lại nói. Lập tức nhanh nhẹn thu lấy hộ giáp. Đen bài. Cùng khối kia thí luyện bài. Phi thân thẳng tiến. Thí luyện bài càng là gắt gao chụp tại trong tay. Nếu có không đúng. Liền lách mình rời đi chính là. Tả hữu có cái này hai khối đen bài. Đã vượt qua thí luyện quy định yêu cầu thấp nhất. Cho dù bị truyền tống, tất nhiên cũng là bị truyền tống đến Thượng Cung Điện, sẽ không bị truyền tống ra thần điện bên ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 58 chương 561 phấn hồng con thỏ vốn dĩ nàng không màng danh lợi tính tình. Tình không để ý cái gì tiên duyên. Chỉ là người kia ở trong phòng. Nàng lòng có hoài niệm. Luôn muốn nếu có thể tao ngộ. Hoặc có thể trợ hắn một hay. Lại nói. Hứa Dịch rời đi áo trắng nữ lang. Một đường dọc theo cảm giác chấn động mãnh liệt phương hướng chạy vội. Nỗi lòng không hiểu buông lòng xuống. Thầm nghĩ. Đùa giỡn mỹ nữ. Quả nhiên là một hạng hữu ích tại thể xác tinh thần trò chơi. Khó trách từ xưa đến nay. Như vậy nhiều nhất thích hưởng lạc hoàn khố công tử. Làm không biết mệt. Không cần nói. Cái kia áo trắng nữ lang tất nhiên là Tuyết Tử Hàn không thể nghi ngờ. Vào tới giới này. Hắn duy chỉ có hoài niệm Tuyết Tử Hàn. Dù sao giới này là phân tán truyền tống. Không có đông đảo cấm vệ bảo hộ. Hắn thực khó yên tâm. Lúc đó. Nhập phân binh các. Hắn chỉ đổi ba kiện vật phẩm. Trừ thoát phàm cảnh giải. Vạn bảo tạp ký. Liền chỉ lấy một kiện ô giáp. Trong đó cái kia ô giáp giá trị cực cao. Tại phân binh các chúng bảo bên trong cũng là nhất thời tuyển. Khi đó hắn lựa chọn này giáp. Chính là thay Tuyết Tử Hàn cân nhắc. Vừa mới. Hỗn chiến bên trong. Tìm được Tuyết Tử Hàn. Ven đường chạy tới. Trừ bảo vệ hắn an toàn bên ngoài. Chính là muốn đem này giáp tặng cho. Không ngờ. Thuận tay giải quyết bốn cái đại yêu. Ngược lại đem Tuyết Tử Hàn nhất thấp điểm tích lũy góp đủ. Tiên duyên khó kiếm. Hắn cũng hy vọng Tuyết Tử Hàn có thể ở chỗ này tìm được một đoạn duyên phận. Cấp tốc chạy không nhiều lâu. Hứa Dịch liền hạ xuống tốc độ. Rất nhanh hóa thành một cái vùng về thanh bài tiểu yêu. Ở trong rừng ghé qua. Không bao lâu. Liền tao ngộ một con yêu tộc tiểu phân đội. Dẫn đầu là cái trắng bài tiểu yêu. Một con cao cỡ nửa người lớn con thỏ. Da lông sáng bóng. Múm mím hồng hồng. Hai con cơ hồ cùng thân thể chờ dáng dấp tai thỏ. Ở trên đỉnh đầu bảy quấy tám quấy. Kết thành một đóa không hiểu thấu đóa hoa. Đứng thẳng nhảy nhót. Tốc độ cực nhanh. Trong tay mang theo một cây chẳng biết từ chỗ nào nhặt được tam xoa kích. Dõng dạc đi tới. Trong miệng càng không ngừng hô hào. Ba lạp. Đi theo bản lốp búp đại vương. Đi tiêu diệt hèn hạ đáng xấu hổ nhân tục. Nhanh. Phải nhanh. Bằng không thì những cái kia hèn hạ đáng xấu hổ nhân tục. Liền nên trốn. Ba lạp. Thanh âm đã nhọn lại sắc. Ở sau lưng nàng đi theo hơn 20 cái yêu vật. Đều treo thanh bài. Đại bộ phận là xanh nhạt. Chút ít như Hứa Dịch giữa cổ cái kia xanh đậm. Ba lạp. Cái kia lông đen to con. Ngươi là cách nào tiểu đội. Chạy thế nào đến bản lốt bút đại vương phòng tuyến tới. Ba lạp. Màu hồng con thỏ cao cao dơ lên tam xoa kích chỉ vào Hứa Dịch âm thanh quát hỏi. Đánh, tán. Hứa Dịch học bị hắn xử lý lợn yêu từng chữ ra bên ngoài băng. Ba lạp, phế vật các ngươi tiểu đội trưởng là ai? Ba lạp. Màu hồng con thỏ trừng mắt giống như hồng ngọc con mắt quát. Chết. Hứa Dịch tiếp tục băng chữ. Ba lạp, ngu xuẩn, thấy ngươi đáng thương, về sau đi theo bản lốt búp đại vương hỗn đi. Ba lạp. Màu hồng con thỏ ôm đồm nhiều việc. Dùng tam xoa kích điểm đâm. Rất nhanh liền cho Hứa Dịch phân phối ba cái xanh nhạt bài tiểu binh. Một con lớn lên giống lợn tròn vo con nhím. Một đầu gầy trơ cả xương màu đen lão báo. Một con cao cỡ nửa người đuôi chọc diều hâu. Ba lạp. Toàn thể chú ý. Đi theo bản lốt bút đại vương tiến lên. Tiêu diệt hết thầy hèn hạ đáng xấu hổ xấu xí nhân tục. Ba lạp. Màu hồng con thỏ chỉnh đốn tốt đội hình, một ngựa đi đầu, xuất lính đội ngũ, hướng rừng rậm đánh tới. Có lẽ là cái này tiểu đội động tác thực sự quá chậm. Ven đường chỗ qua. Căn bản không có gặp được nhân tục. Ngược lại là những tiểu đội khác yêu quái bắt gặp không ít. Ba lạp. Gấu đen lớn quá hỗn đàn. Đem đội chúng ta ngũ xếp tại cuối cùng. Lúc này tốt, liền cái kia nhân tộc bóng dáng cũng không thấy, trở về như thế nào cho phải. Ba lạp ba lạp, màu hồng con thỏ một bên mắt to, một bên cấp tốc gơ tam xoa kích, lại cứ lại không có kết cấu gì. Tam xoa kích đánh vào một viên cây lớn bên trên thoát tay, rơi xuống, chính nện ở con thỏ dưới chân. Đau đến hắn nhảy lên trượng cao, đau nhức hô không thôi. Quanh mình yêu vật dù tại mông muội kỳ, lại không phải không chút nào khai hóa. Tất cả đều cười to lên. Hứa Dịch cũng học chúng yêu bộ dáng, ngửa mặt lên trời cười to. Trong lòng hắn, không có tìm nhân tộc tốt nhất, chỉ bằng con thỏ dẫn dắt cái đội ngũ này, đừng nói gặp được ngưng dịch cường giả, chỉ sợ tao ngộ hồng sử cơ cái này mặt hàng, liền có một trận dễ giết. Hắn khó khăn tìm được đội ngũ, lại nhìn cái này màu hồng con thỏ quả thực chính là cái nhị hóa, xen lẫn trong đội ngũ này, coi như thuận tiện hắn làm việc. Màu hồng con thỏ phát tiết một trận, không có gì hiệu quả. Nơi xa kèn lệnh đột nhiên vang, màu hồng con thỏ lại tức giận lúp búp một trận, liền dẫn đội ngũ rút về. Vòng vo lượn quanh, treo đèo lội suối, dù là chúng yêu vật tốc độ cực nhanh, cũng dày vò hơn một canh giờ, mới vừa tới một chỗ bình cốc. Bình cốc bên trong tứ phía đều là vách đá, trên thạch bích đục lấy vô số rộng lớn hang đá. Bốn vách tường trung ương điểm vô số đống lửa, trên đống lửa mang lấy rất nhiều giá nướng mập ngưu hoàng dê, nướng đến khô vàng. Ngẫu nhiên hai cái giá nướng bên trên còn có thể nhìn thấy mặt xác người nướng khói xanh ướt ra. Xuyên thấu qua vô tận diễm hỏa, cách đó không xa trên vách núi đá tuyên khắc hổ tôn quận ba chữ, khí thế hùng trương. Phấn hồng con thỏ mới dẫn đội ngũ tiến vào giữa sân, xung quanh tiếng chào hỏi mãnh lên. Thỏ cô nàng có thể từng săn lấy nhân tục. Ha ha, hùng nhị, đừng mẹ nó nói giỡn, chỉ bằng cái này con thỏ có thể săn lấy người không có đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ, liền coi là không tệ. Ken ghép, cái này thỏ cô nàng không bằng ngoan ngoãn đi theo hổ đầu lính, cùng nàng ma ruột lão nương đồng dạng, đi nhảy khiêu vũ, xoay xoay cách mụng, nhất định phải làm tiểu đội trưởng, ăn nhiều chết no. Phấn hồng con thỏ không nói một lời, nhảy nhót tốc độ tăng tốc, rất nhanh xuyên qua hỏa diễm trận, đi vào một chỗ động thất trước, chỉ vào cửa động, mệnh lệnh chúng yêu đi vào nghỉ ngơi. Chính mình ngồi xổm ở cửa động, nhìn chằm chằm tối tăm mờ mịt bầu trời ngẩn người. Chợt, một con đội ngũ uốn lượn mà đến, dẫn đầu là đầu hình thể to lớn gấu xám, độ cao cùng Hứa Dịch gần, độ dày thì là Hứa Dịch một lần. Đi theo phía sau ba con khẩu người hơi kém gấu xám, trừ lính đội vị kia, mỗi cái gấu xám trên đỉnh đầu đều mang một cái nhỏ như núi thô bản thuyền gỗ. Đội ngũ phủ cận, dẫn đầu cự hùng khoát tay, ba con thuyền gỗ đánh cho kết thúc. Ba lạp, đều cút đi ra ăn cơm, ba lạp. Phấn hồng con thỏ gào to một trận, hơn 20 cái yêu vật chen chúc mà ra, hướng ba cái thuyền gỗ chen tới. Ba lạp, xếp hàng, các ngươi là chiến sĩ, không phải giã thú, ba lạp. Phấn hồng con thỏ hét lớn một tiếng. Chúng yêu mới miễn cưỡng xếp thành siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ, hướng ba con thuyền gỗ đi đến. Hứa Dịch dẫn về chính mình quản lý mập lợn con nhím, gầy yếu lão báo, đuôi chọc diều hâu, xếp tại cuối hàng, ánh mắt hướng ba con thuyền gỗ tập trung, suýt nữa không có phun ra. Cái thứ nhất thuyền gỗ chất đầy các loại giá thú thi thể, đều là trước ngực không bài giá thú, ở trong mắt yêu vật, loại này cũng là đồ ăn. Chỉ bất quá tại khai trí kỳ yêu vật đã thành thói quen ăn thịt chín, chỉ có một chút thích lấy giá vật cơ quan nội tạng làm điểm tâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 58 chương 562 tử chiến. Cái thứ hai thuyền gỗ bên trong chất đầy giá vật cơ quan nội tạng, mờ nhạt tanh hôi, khiến người buồn nôn. Cũng may cái thứ ba thuyền gỗ bên trong cuối cùng có chút có thể vào mắt vật, đều là các loại rau dại trái cây. Đến phiên Hứa Dịch lúc, hắn chịu đựng khó chịu, chọn lấy hai con mập lợn, trực tiếp lướt qua cái thứ hai thuyền gỗ, đến cái thứ ba thuyền gỗ bên trong, nhặt được một đống quả dại, liền chuyển đến vách tường bên cạnh ngồi xuống. Đang nghĩ ngợi như thế nào xử lý cái này hai con sống lợn, dưới tay hắn uất ức ba yêu tổ đi đến phủ cận, riêng phần mình ngậm lấy một tấm vô danh gia thú một góc. Rộng lớn gia thú bên trên chất đầy giã thú thi thể cùng tảng khí. Nhìn ba yêu bộ dáng, như muốn hiếu kính hắn cách này lâm thời trưởng quan, mời hắn đi đầu hưởng dụng. Hắn đối với mấy cái tiên diễm ướt át quả, khó khăn mới ập ùa lên một chút muốn ăn. Đột nhiên gặp một lần cách này đầy đất tanh nồng, kém chút không có vụ ra. Cố nén khó chịu, đem hai con mập lợn cũng ném lên vô danh gia thú, chỉ vào gia thú bên trên đồ ăn, ban bố mệnh lệnh, ăn, ăn. Ba yêu gặp hắn hạ lệnh, không khách khí nữa, bổ nhào qua, bắt đầu ăn như gió cuốn. Hứa Dịch vội vàng quay đầu đi, đúng lúc gặp được cái kia phấn hồng con thỏ, cùng cái kia to con gấu xám, xảy ra tranh chấp. Ba lạp, lão xám, lần sau tái xuất chinh ta khẳng định phải xếp số 1, ba lạp. Thỏ hay, không nhìn ngươi ma ruột lão nương trên mặt, lão tử đã sớm cho ngươi đi chết rồi. Xếp số 1, chỉ bằng ngươi điểm này trò xiếc. Xếp số 1, ngươi đi ra cũng đừng nghĩ trở lại. Ba lạp, ta mặc kệ, ta thà có thể chiến chết, cũng không thể dọa chết, ba lạp. Ngươi muốn suy nghĩ, lão tử thành toàn ngươi. Không biết tốt xấu đồ vật, thủ hạ ngươi những cái kia vớ va vớ vẩn, tuy nói đều là ngươi thu nạp, có thể ngươi xem một chút cái nào giống như là có thể lớn cầm. Ba lạp, ngươi đem ta xếp số 1 chính là, ta muốn vì mẹ ta chính danh. Chúng ta băng xương thỏ bộ tộc tuyệt đối có thể ra cái chiến sĩ. Ba lạp, ai tùy ngươi. Lớn gấu xám nặng nề thở dài một tiếng, nện bước nặng nề bộ pháp thẳng đi. Hứa Dịch quét cái kia phấn hồng con thỏ liếc mắt, đang nghĩ ngợi, đến cùng lúc nào phấn hồng con thỏ cùng dưới tay nàng đám này vớ va vớ vẩn mới có thể nghỉ ngơi, tốt đưa ra chỗ trống để cho mình hoạt động. Nào biết được cái kia phấn hồng con thỏ trực tiếp hướng hắn nhảy đến. Ba lạp, lông dài ngốc đại cá tử, ngươi ngồi xổm làm gì, lăn tiến đi ngủ, ăn no ngủ ngon mới có sức lực giết địch. Ba lạp, Hứa Dịch chỉ ngày, vừa chỉ rộng rộng. Phấn hồng con thỏ cười khúc khích, ở trên người hắn đá một cước. Ba lạp, lười đổ vật, tại mông muội kỳ liền biết hưởng thụ, bản đại vương dám đánh cược, ngươi khẳng định có vọng tiến vào khai trí kỳ. Ba lạp nói, tại Hứa Dịch bên cạnh thân ngồi xuống, trên đầu hoa kết dĩ nhiên mở ra, chẳng biết từ chỗ nào làm ra một đem răng cưa rồng lớn cây lược gỗ cùng một đem tấm gương, tại hai con da lông sáng bóng tai dài bên trên trải đến trải đi. Thấy được Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, trải xong về sau hai con dài đến quá phần lỗ tai lại lần nữa kết thành một đóa hoa. Hứa Dịch say, vạn không nghĩ tới thiên hạ còn giống như này kỳ hoa con thỏ. Hắn giả thực lực thấp, phấn hồng con thỏ hiển nhiên cũng không có cùng một cái còn tại mông muội kỳ thủ hạ nói chuyện phiếm hào hứng. Một người một yêu đối với xa xa đống lửa cùng tối tăm mờ mịt bầu trời, liền như vậy khô tỏa. Hứa Dịch âm thầm nóng lòng, liền như vậy đau khổ hơn nửa canh giờ, nơi xa chợt hiện một đạo thê lương tiếng kèn. Phấn hồng con thỏ nhảy lên một cái, vọt tới cửa động, hô quát nói: ba lạp, đều cho lão tử đứng lên. Thời cơ chiến đấu tiến đến, theo bản đại vương xuất chiến. Ba lạp, từ gấu to trong tay tiếp nhận lệnh bài màu đỏ, phấn hồng con thỏ xuất lính lấy đội ngũ, lại lần nữa xông vào chân núi phía tây dãy núi. Hứa Dịch không nghĩ tới thứ một trận chiến đấu tới nhanh như vậy, mới xông vào nội địa trong vòng hơn 10 dặm, liền tao ngộ nhân tộc tu sĩ. Từ nhân tộc xâm lấn đến tận đây khắc, nhân tộc yêu tộc ở giữa đã lẫn nhau đấu vô số trận. Có đông đảo máu me đầm đìa giáo huấn. Lại không có người dám xem thường yêu tộc trí tuệ cùng chiến lực. Tùy theo mà đến, liền là nhân tộc chiến đấu tiểu đội càng tổ càng khổng lồ. Phấn hồng con thỏ dẫn theo cách đội ngũ này. Tao ngộ chính là một cách nhiều đến hơn 30 người đội ngũ. Mới vừa thấy mặt, Hứa Dịch liền biết trận chiến đấu này kết cuộc đã chú định. Đối diện dẫn đầu mấy người, khí thế bức người, rõ ràng chính là ngưng dịch cảnh hiếm thấy cường giả. Đột nhiên gặp được phấn hồng con thỏ xuất lính đội ngũ, nhân tộc tiểu đội rất là hoảng loạn rồi một trận. Đợi thấy rõ ràng cách đội ngũ này thú bài, đám người hưng phấn lên. Dẫn đầu hồng bào lão giả bỗng nhiên vung tay lên. Một đầu cá nhỏ, ngưng dịch giai đoạn trước cùng khí hải cảnh các huyên để lên. Người nào săn thuộc về người đó. Phấn hồng con thỏ lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc, không biết được nặng nhẹ. Khiêu chiến thật lâu nàng, tới toàn bộ tinh thần, hét lên một tiếng, ba lạp ba lạp. Cuối cùng gặp được hèn hạ đáng xấu hổ nhân tộc, cho ta tiêu diệt bọn hắn. Ba lạp ba lạp. Có lẽ là bởi vì nhân tộc yêu tộc ở giữa cừu hận, đã tuyên khắc tiến hai cái chủng tộc ở giữa huyết mạch bên trong. Phấn hồng con thỏ ra lệnh một tiếng, chúng yêu sôi trào, tất cả đều gào thét hướng phía trước người địch nhân đánh tới. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, quay đầu liền đi. Tại hắn tâm nghĩ, phấn hồng thỏ chi đội ngũ này xem như xong, hắn phải lập tức đổi mới ông chủ. Nào có thể đoán được, hắn cách này khôi ngô thân hình cùng giữa cổ thanh bài sớm bị người để mắt tới. Ba tên khí hải cảnh võ giả thân hình lói lên, liền đem hắn vây vào giữa. Hứa Dịch xấu hổ cực kỳ, hắn người thân yêu diện mạo, cố kỷ thí luyện bài bên trong người với người đánh nhau, ít gặp xóa bỏ nghiêm quy, không dám chút nào xuất thủ. Cái kia ba tên võ giả khí thế hùng hổ, thứ nhất thời gian liền thúc giục trong tay huyết khí, lạnh thấu xương binh khí khắp cuốn tới. Hứa Dịch đang chờ cứng rắn nhận cái này một cái. Một cái to béo thân ảnh tại trong điện quang hỏa thạch bay vọt mà đến, chặn cái này cuồng bạo một kích. Ngưng mắt nhìn lại, rõ ràng là dưới tay hắn mập lợn con nhím. Thủ cái này khủng bố một kích, mập lợn con nhím ra lông tận thoát, lớn mập thân thể nháy mắt nhuộm thành cái huyết hồ lô. Đậu cằm lớn mờ nhạt, đôi mắt nhỏ sáng ngời nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hoa hoa nửa ngày, biệt xuất cái chữ đến. Chạy, chạy. Hứa Dịch từ thực chất bên trong dùng mình một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí kích đến, đem mập lợn con nhím đầu lâu chém xuống tới. Một kích thành công, cái kia mặt vàng đại hán phi tốc hướng mập lợn con nhím trước ngực thú bài cướp đi. Phương muốn được tay, thú bài cũng mập lợn con nhím thân thể một đạo biến mất. Mười trưởng có hơn, giống như là chưa hề động đậy Hứa Dịch ôm trong ngực cởi ra huyết hồ lô, nắm vuốt băng lãnh thú bài, nhất thời gian lại ngây dại. Nào có thể đoán được, hắn cái này vừa hiển lộ bản lĩnh, lập tức hấp dẫn đông đảo hỏa lực. Lúc trước ba người vây công mà đến không tính, lại có hai người nhảy đến phổ cận. Hứa Dịch tâm thần có chút không tập trung, thân hình thoát một cái, né tránh công kích vòng. Nào có thể đoán được, hắn cái này lói lên mở, nhìn thấy hắn gặp nạn, vứt bỏ chiến tới cứu đuôi chọc diều hâu cùng gầy yếu lão báo, đem hết toàn lực phi thân nhào vào giữa sân, chính nghênh tiếp bộc phát đến cực hạn rực rỡ huyễn kiếm khí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 58 chương 563 cút. Năm người thôi phát binh khí, ngưng kết thành cường đại binh khí phong bạo. Đuôi chọc diều hâu rít lên một tiếng, rộng lớn hai cánh dốc hết toàn lực triển khai, như một tấm yếu ớt bình phong, thề phải che chắn toàn bộ phong bạo. Oanh, đuôi chọc diều hâu bị cường đại binh khí xé thành mảnh nhỏ. Binh khí phong bạo dư lực chưa tiêu, đem gầy trơ cả xương lão báo tát bay ngày. Phân loạn binh khí tựa như rét cắt da cắt thịt, nháy mắt đem lão báo cắt tới quanh thân đều là khắc sâu thấy xương miệng vết thương. Phanh, lão báo nện xuống đất, dốc hết toàn lực muốn đứng lên, liền nâng lên cổ cũng khó. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn xem lão báo. Lão báo cũng nhìn qua hắn, miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Thê tuyệt ánh mắt, kiên nhị vô cùng. Hứa Dịch đọc hiểu, hắn để hắn đi. Rất nhanh cái kia thê tuyệt ánh mắt đã mất đi thần thái, hóa thành lạnh buốt chỗ trống. Hứa Dịch trong lòng vĩnh cửu tồn tại một cây đàn tam huyền, lại có sụp đổ dấu hiệu. Phụt, phụt, phụt. Năm thân ảnh đủ bão tố, hướng ngã rơi xuống đất hai khối xanh nhạt thú bài cướp đi. Giữa không trung loạn khí dòng nước xiết, hai đảo thú bài bị khí lưu huyền được như gió bày liễu. Mắt thấy xông vào trước nhất thanh niên áo trắng, liền muốn đưa tay bắt lấy thú bài. Một đảo bóng đen to lớn giống như ruột mì xuất hiện, hái đi hai khối thú bài. Muốn chết nhiệt xúc, xem chiêu phúc. Phúc, phúc. Liên tiếp võ đạo kiếm khí bắn trên người Hứa Dịch. Lạnh thấu xương kiếm khí bắn tại hắn cường hoành vô song yêu thể bên trên, phảng phất giống như con muỗi đốt. Nhào lạp lạp. Liên tiếp năm đạo kim quang chớp động. Tham dự công kích năm người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Năm đạo thí luyện bài nháy mắt cho hóa. Hứa Dịch bưng lấy ba khối thí luyện bài, trong đầu vụng về béo con nhím, đuôi chọc diều hâu, gầy trơ cả xương lão báo hình tượng không ngừng thoáng hiện. Hắn chính suy nghĩ xuất thần, bên tai chuyển đến thê lương tiếng la. Ba lạp ba lạp, đều đi mau. Bản lút bút đại vương bọc hậu. Ba lạp ba lạp. Hứa Dịch trong lòng run lên, dương mắt nhìn lại. Trên chiến trường liền còn lại chỉ là ba con thanh bài yêu vật, đang cùng phấn hồng con thỏ cùng nhau lực khiêng hai vị ngưng dịch sơ kỳ cường giả công kích. Về phần hắn bên người lại không người đột kích, ngược lại là ngưng kết các loài ánh mắt cổ quái. Hiển nhiên lúc trước xảo quyệt một màn khiến người đoán không ra thực lực của hắn. Phúc, lại một đường sát chùy xuyên qua phấn hồng thỏ phun ra băng xương, từ một đầu gấu xám trong hốc mắt đâm vào, nháy mắt lấy đi gấu xám tính mạng. Chém giết đến tận đây, phấn hồng con thỏ đã sắp dầu hết đèn tắt. Bên trái ngưng dịch cường giả hướng nàng đẩy ra một đạo khí tường, thừa dịp nàng nỗ lực phun ra một đạo tường băng thời khắc, một vị khác ngưng dịch cường giả ngang nhiên hướng hai con đã chỉ còn thở dốc lực lượng thanh bài tiểu yêu, một con tóc vàng hầu tử cùng một con tam nhãn hoàng kê, phát động mãnh liệt một kích. Mắt thấy một kích liền muốn đắc thủ, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đánh tới, tại điện quang thạch hỏa bên trong vượt lên trước bắt lấy cái kia tóc vàng hầu tử cùng tam nhãn hoàng kê, lăng không ném ra ngoài giữa không trung. Hai đạo kiếm khí bay vụt mà tới, đem tóc vàng hầu tử cùng tam nhãn hoàng gà đâm xuyên mà qua. Hứa Dịch ném bay tóc vàng hầu tử cùng tam nhãn hoàng kê, bắn về phía tóc vàng hầu tử cùng tam nhãn hoàng gà một đạo khí tường đánh trúng hắn. Oanh một tiếng, hắn thân thể khổng lồ bị mãnh liệt sóng khí tung bay. Ba lạp ba lạp, ngu xuẩn, ba lạp ba lạp. Phấn hồng con thỏ điên cuồng hét lên một tiếng, không để ý một đường hướng hắn bắn mạnh mà đến khí chùy, đem hết toàn lực tại Hứa Dịch trước người phun ra một đạo mỏng manh tường băng, chặn hướng tây bắc phóng tới mấy đạo sóng khí. Oanh một tiếng, phấn hồng con thỏ bị một cái khí chùy đâm tại ngực, đánh chúng cuồng bay ra ngoài. Giữa không trung vẩy ra một chùm huyết vụ, con mắt gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Ba lạp ba lạp, cút, mau cút. Ba, bành một chút, Hứa Dịch trong lòng cây kia đã băng đến cực điểm dây cung đoạn mất. Hai chân bỗng nhiên trên mặt đất, bá lực quyết tầng thứ ba phát động. Cả khối đại địa bỗng nhiên lắc lư, giống như lên rung mạnh. Khổng lồ thân thể có thể so với điện quang, lấy vượt qua mắt thường tốc độ đuổi tại phấn hồng con thỏ rơi xuống trước đó. Đem mượn nhờ tiện tay hai hạt hồi nguyên đan đánh vào đát toàn thân như huyết hồ lô đát lâm vào hôn mê phấn hồng con thỏ trong miệng. Hứa Dịch ôm lấy phấn hồng con thỏ, phất tay chặt đứt hai cây cổ một. Nhanh chóng dựng ra một khối bè gỗ. Lần lượt từng cách nhặt lên thi thể đầy đất. Ném lên bè gỗ. Hắn như vậy tự tác tự hoạt. Toàn trường hơn 20 vị cường giả. Đứng ngơ ngác. Không người dám động. Càng không người dám nói chuyện. Hiển nhiên trước mắt cái này thanh bài tiểu yêu, lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Hứa Dịch thu nhặt xong yêu thi. Nhanh chân đi đến đám người trước người. Trên mặt đất vạch ra một hàng văn tự. Bọn hắn yêu bài trả lại. Dẫn đầu hồng bào lão giả đỏ bừng mặt mo. Bất trí nhất từ. Chợt. Hắn bên cạnh thân trắng hán đầu chọc động. Song quyền đánh ra liên tiếp ba đạo khí tường. Đều nện trên người Hứa Dịch. Kim quang lói lên. Tráng hán đầu chọc lập tức biến mất. Thí luyện bài cho hóa. Ba khối thanh bài. Một khối trắng bài rơi xuống đất. Dựa theo thí luyện bài bên trong quy tắc. Vượt qua 1000 điểm. Bóp nát thí luyện bài. Sẽ bị truyền tống đến thượng cung điện. Không đủ 1000 điểm. Bóp nát ngọc bài. Sẽ bị truyền tống tại bên ngoài. Cùng lúc đó. Thú bài không được bên ngoài mang. Bị lưu tại giới này. Giờ phút này, tráng hán đầu chọc công kích Hứa Dịch, làm trái với lệnh cấm, bị truyền tống tại bên ngoài. Mặc kệ tích lũy nhiều ít điểm, phạm cấm người, thú bài đều bị giữ lại tại giới này. Đáng sợ khí tường đụng trên người Hứa Dịch, hắn hai chân thật sâu rơi vào dưới mặt đất, lại là một chút không động. Phân bố cứng rắn màu xám lông dài thân thể, nhìn không ra chút nào bị thương dấu hiệu. Chỉ có Hứa Dịch tự biết. Cái này khủng bố khí tường. Cuối cùng đem thân thể làn ra. Phá vỡ một vài tấc dài lỗ hồng. Hắn hiện tại cố này yêu thân. Phòng ngự mạnh. Liền chính hắn đều kinh ngạc không thôi. Lúc trước. Hắn bị khí tường. Sóng khí đánh bay. Bất quá là không muốn tại phấn hồng con thỏ trước mặt. Bại lộ thực lực. Bây giờ hiển nhiên không có lại ẩn tàng tất yếu. Ngang nhiên xuất thủ đầu chọc hán tử. Đột hạ sát thủ bạo ngược một kích. Chẳng những không có đối với quái vật trước mắt tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại rủ gì biến mất. Không có người chấn kinh, chỉ có nồng đậm đến sắp trứng vỡ đầu không hiểu. Hứa Dịch nhặt bốn khối yêu bài. Làm cái nhét vào da lông động tác. Kỳ thực đều thu vào tu di hoàn. Cái này bốn khối yêu bài cũng không phải là trong sân chư yêu sở hữu. Đem bọn hắn yêu bài giao ra, các ngươi có thể cút. Hứa Dịch dùng chân trên mặt đất lại vạch ra một hàng chữ viết. Lần này không có bất kỳ người nào lại chần chờ. Giờ phút này, trước mắt thanh bài tiểu yêu, trong mắt mọi người quả thực chính là phá vỡ nhận biết tồn tại. Rất nhanh, 23 khối màu xanh yêu bài bị thu thập lên. Hứa Dịch cũng không thu vào tu di hoàn, mà là ném lên bè gỗ. Một tay ôm phấn hồng con thỏ, một tay kéo lấy to lớn bè gỗ. Đỉnh lấy thê lương gào thét gió bất, từng bước một hướng đường cũ thối lui. Gần 30 vị nhân tộc cường giả, trong đó bao quát tu hành đã tới ngưng dịch đỉnh phong hồng bào lão giả. Không người nào dám động tác, cứ việc rất nhiều nhân thủ bên trong. Đã một mực ngầm chụp mấy viên thiên lôi châu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 58 chương 564 táng đi đến một chỗ dòng suối. Hứa Dịch đình chỉ tiến lên. Đem phấn hồng con thỏ đặt ở một chỗ mềm mại thảo khoa bên trên. Ngồi xếp bằng ở một bên ngồi. Nhìn chăm chú đầy bè thi thể xuất thần. Tinh thần của hắn nhận lấy chấn động to lớn. Vốn có thế giới quan cùng không phải là quan. Nhận lấy chưa từng có to lớn phá hủy. Một đường đi tới, trong lòng của hắn buồn vô cớ chẳng những không có tiêu tán, ngược lại tụ thành mãnh liệt bi thương. Sau đó, cái này bi thương dần dần lên men, tại chỗ sâu trong ấp hóa thành tám chữ: ta coi quân như nghiệt xúc, quân coi ta thành chiến hữu. Này niệm thật lâu, vung khó khăn đi. Lạnh thấu xương gió bất thổi đến dòng suối bọt nước tinh vẩy. Lạnh buốt giọt nước vẩy vào trên mặt hắn. Đứng dậy tại bên dòng suối móc một đem nước. Hướng trên mặt nhào mấy cái. Một đem kéo trên cổ thanh bài. Đổi lại từ gã đại hán đầu chọc chỗ được đến trắng bài. hắn có chút muốn nói chuyện. Khù khù, lúp búp, khục khục. Phấn hồng con thỏ bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn quanh một lát. Bỗng nhiên nhảy người lên. Cho dù hắn bị thương rất nặng. Tại hai hạt cực phẩm thần nguyên đan bổ cứu dưới. Giờ phút này cũng phục hồi nguyên như cũ. Ánh mắt tại khắp bè thi thể bên trên kết thúc. Kinh ngạc hồi lâu. Phấn hồng con thỏ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Không nói một lời. Hứa Dịch cũng không khuyên giải nàng, đứng dậy chặt đứt một cây cây lớn tìm một mảnh ruộng dốc, liền muốn đào đất. Ba lạp, ngốc đại cá tử. Ngươi làm gì? Đúng rồi. Chúng ta làm sao đến nơi này? Những cái kia nhân loại ti bị đi nơi nào? Ta làm sao? Sống lại, ngươi làm sao hoàn toàn không có việc gì? Ba lạp, thoáng khôi phục bình thường, phấn hồng con thỏ lại lúp búp không ngừng. Ngươi lỗ tai ô ế. Hứa Dịch thả chậm ngữ tốc trả lời một câu, cầm cây lớn đầu nhọn trên mặt đất đào lên hố đất. Ba lạp, đáng chết nhân tộc, ven dép, nhất định là ven dép, ba lạp. Phấn hồng con thỏ giống bị cháy cái mông. Nhảy lên cao ba thước. Nhảy lên đến bên dòng suối. Hung hăng hoán tẩy một đêm. Run run người bên trên nước đọng. Chẳng biết từ chỗ nào biến ra lược cùng tấm gương. Cẩn thận từng ly từng tí trải lũng ra lông. Hai con dài đến quá phần lỗ tai. Lại lần nữa tương giao quấn quanh. Kết thành một đóa hoa đóa. Hứa Dịch động tác nhanh nhẹn. Khí giới tráng kiện. Một cái hố to thoáng qua đào tốt. Đang muốn kéo lấy bè gỗ. Hướng trong hố ném. Phấn hồng con thỏ nhảy đi qua. Ba lạp. Ngươi muốn làm gì? Mai táng bọn gia hỏa này đều là dũng sĩ. Đều là chiến sĩ. Sao có thể ném ở cái này trong hố? Cái gì cũng đều không hiểu ngốc đại cá tử. Ba lạp. Không đúng. Ngốc đại cá tử ngươi bảng hiểu trợn nhìn. Ba lạp. Ngươi tiến dai. Ba lạp. Nhưng chính là tiến dai. Cũng tuyệt đối đánh không lại những cái kia hèn hạ tà ác nhân tục. Ba lạp. Sau nửa canh giờ, một cái hoang vắng gò núi đỉnh bên trên, thêm ra hơn 20 cái phần mộ. Nghe phấn hồng thỏ phân phó, không có lập bia. Mỗi cái phần mộ bên trong đều tảng lấy hoạt chỉnh hoạt tàn thi thể cùng riêng phần mình yêu bài. Đạo lý trong đó là tự xưng là vì tiền bối phấn hồng con thỏ truyền thụ cho vừa tiến giai ngốc đại cá tử. Bởi vì lấy cái này vạn yêu cốc bên trong, quanh năm sương mù xám mông lung. Yêu tộc thiên tính kính trời. Sau khi chết, lợi dụng chôn cất được càng cao, càng có thể được nghỉ ngơi. Hứa Dịch cũng đã hỏi. Mai táng chư yêu gò núi. Tại trong mọi người, thực sự tính không được cao. Vì sao không táng nhập tuyên khắc lấy hổ tôn quận ba chữ sơn phong. Phấn hồng con thỏ xùy nói. Cái kia là cường giả mai táng nơi. Há có thể cho phép hứa chúng ta những kẻ yếu này nhúng chàm. Còn nói. Yêu tộc cường giả vi tôn. Có tà áp hạng người thích thôn phệ đồng loại. Táng tại nơi khác quá mức dễ thấy. Không chừng liền bị phát hiện. Những thi thể này liền bị bới ra. Không có kết cục tốt. Hứa Dịch lúc này mới làm minh bạch trong đó môn đạo. Chôn cất chúng yêu. Hứa Dịch cùng phấn hồng con thỏ cùng nhau hướng động phủ bước đi. Trải qua cái này ngược tâm một trận chiến. Hắn đã không muốn ở chỗ này đợi lâu. Hy vọng thay cái yêu đàn. Lại thi thủ đoạn. Chỉ là phấn hồng con thỏ. Cùng đi cực gấp. Quấn ở bên người lúp búp không xong. Hắn tìm không được cơ hội thoát thân. Đành phải cùng với nàng quay trở lại. Lại khác tìm cơ hội. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dập tắt đống lửa. Đem các loại hình thù kỳ quái yêu vật thân ảnh. Bắn ra đến bốn bề vách đá. Lộ ra âm khí âm u. Cho dù giữa sân chúng yêu chính đứng xem một đầu nhỏ như núi tượng yêu. Cùng một đầu chiều cao gần ba trượng tây ngưu yêu đấu sức. Thỉnh thoảng bộc phát trùng thiên tiếng hò hét. Cũng không chút nào có thể hóa tan loại này cảm giác âm trầm. Hứa Dịch khoanh chân tại cửa động ngồi. Đồng đồng trong ngọn lửa. Tựa hồ trông thấy vùng về mập lợn con nhím. Thỏ cách đuôi diều hâu. Gầy trơ cả xương lão báo. Hợp lực kéo lấy mãn ra thú đồ ăn. đến mời mình vào ăn. Hắn đang suy nghĩ xuất thần, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Thỏ cô nàng, trở về rồi, cũng không đi lão tử nơi đó báo đến. Thủ hạ ngươi nhân mã đâu? Hắc hắc, đều chết sạch đi. Ta hiện tại tuyên bố ngươi bị khai trừ xuất chiến binh. Một đầu treo màu xám đen bảng hiệu hình thể tráng kiện lão lang, đỉnh lấy một đỉnh chẳng biết từ chỗ nào tìm thấy đỏ tươi mũ sắt. Hai vó rơi xuống đất, hai vó treo lơ lửng giữa trời. Treo lơ lửng giữa trời hai vó lại như nhân tộc hai tay, sinh ra năm cái phân nhánh. Một tay mang theo căn đầu chọc bút than, một tay bưng lấy khối cực đại tấm ván gỗ, cười như không cười nhìn chằm chằm phấn hồng con thỏ. Ba lạp ba lạp, lão tặc sói, cút ngươi lớn trứng vịt, ngươi có ý đồ gì? Bản lúp búp đại vương rõ ràng công khai nói cho ngươi, thủ hạ ta đều là chiến sĩ, đều là nghênh đón địch thủ xung phong. Chết trận, ta lúp búp đại vương tiểu đội chính là liền còn lại ta một cái. Lần sau chiến đấu, bản lúp búp đại vương cũng như thường xông đi lên. Ba lạp ba lạp, phấn hồng con thỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão lang. Lão lang phủ đầy lông đen tăng thể diện bỗng nhiên cười một tiếng, duỗi ra đầu lưới đỏ thắm, tại đầy đặn sói môi bên trên du tẩu một vòng, khặc khặc nói: bản lĩnh sướng ưu loại hình mặt hàng, nhất định phải làm chiến binh. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Hổ linh đại nhân một phen tâm ý, ngươi cũng không muốn cô phụ mới là nha. Hắc hắc, mấy ngày nữa chính là Kim Điêu đại vương 180 hoa đàn. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là truyền lời xuống, muốn ăn tốt hơn tư vị con thỏ. Chập chập, ngươi bây giờ thủ hạ không một binh một tốt, liền muốn mạo xưng chiến đội cũng không thể. Lão phu khuyên ngươi vẫn là thức thời. Phấn hồng con thỏ song mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm lão lang, nở nang hai gò má cao cao nâng lên. Ba lạp ba lạp, bản lốp bốp đại vương, thà có thể chiến chết, cũng tuyệt không cho ta băng xương thỏ bộ tộc mất mặt. Ba lạp ba lạp, tốt ngươi cay cay đồ không biết sống chết, ngươi liền đợi đến giống ngươi ma ruột lão nương bị hổ linh đại nhân chơi ngược tới chết đi. Lập tức cho lão tử nhường ra đồng phủ, đừng để lão tử dùng sức mạnh. Lão lang lập tức nổi giận, dữ tợn sói trên mặt lông tơ bỗng nhiên lập lên, lông bầm đem cái kia buồn cười mũ giáp đều vọt lên. To lớn sói miệng đại trương, bén nhọn răng nanh, cơ hồ muốn đâm vào phấn hồng thỏ đầu lâu. Nào có thể đoán được, phấn hồng con thỏ bị đâm trọt vảy ngược, bỗng nhiên nhảy một cái, hai chân đạp ở lão lang trên bụng, đem hắn đạp bay ra ngoài. Lão lang vạn vạn không nghĩ tới phấn hồng con thỏ lại dám xuống tay với mình, gào thét một tiếng, lăng không đánh tới, mắt thấy liền muốn đem con thỏ bổ nhào. Một con cánh tay tráng kiện duỗi đến, nắm cổ của hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn cái kia thế như thiên quân bổ nhào như vậy kết thúc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 58 chương 565 chơi vui vật ở, dừng tay. Hoảng sợ cực kỳ lão lang từ yết hầu chỗ sâu gạt ra mấy chữ này. Phấn hồng con thỏ cũng sợ ngây người, màu hồng con mắt chừng được giống như chuông đồng, đối với chính mình mới thu cái này thủ hạ càng phát ra tò mò. Đương nhiên cái này hiếu kỳ thuần túy ra tại kinh hỉ. Nàng ngược lại từng hoài nghi Hứa Dịch nói lúc ấy có thể thoát thân là có tứ đại đen bài đại yêu dẫn đại đội nhân mã từ bầu trời bay tới, kinh tản một đám hèn hạ nhân tộc. Dù sao ngay lúc đó tràng diện, đừng nói ngốc đại cá tử chỉ là trắng bài, chính là đen bài đại yêu đến bên trên một cái cũng tất nhiên có đi không về. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình cái này hình thù cổ quái thủ hạ đúng là như thế thiên phú dị bẩm, làm không cẩn thận chính là thiên yêu. Dù sao bình thường yêu tộc bên trong chưa từng thấy qua như vậy quái bộ dáng. Ý niệm đến đây, phấn hồng con thỏ cảm thấy lại ảm đạm, mặt nói: ngốc đại cá tử có bản lĩnh như vậy, làm cái vị đại đội trưởng đều dư giả, làm sao chịu lại tại dưới tay mình pha trộn. Nàng đang xoắn xuýt, lại nghe ngốc đại cá tử nói, lốp bốp đại vương, muốn hay không đem cái này tặc sói. Ngốc đại cá tử làm cái cắt cổ động tác. Động tác này quả thực vạn giới thông dụng. Một mắt hiển nhiên. Bị bóp lấy cổ lão lang nhìn thấy hắn động tác này. Dọa đến lóe sáng bút lông sói nháy mắt sập xuống dưới. Một đôi mắt tại vành mắt bên trong liều mạng chuyển động. Hướng về phía phấn hồng con thỏ. Toát ra cực đoan thảm thiết. Hắn thật cực sợ. Tại hắn trong ấn tượng. Phấn hồng con thỏ chính là đầu ngốc mặt hàng. Cùng loại này tồn tại hỗn cùng một chỗ không phải bại hoại chính là ngu xuẩn. Ba lạp, thả đi, ngươi cái này ngốc hàng, sao dám đối với sói đại nhân vô lễ, ba lạp. Phấn hồng con thỏ không nguyện ý ngốc đại cá tử trêu chọc phải phiền phức. Hắn thấy, mới tiến giai ngốc đại cá tử. Trừ thiên phú gì bẩm, trong đầu còn tràn đầy hỗn độn. Liền trên dưới tôn ti đều không phân rõ. Ngốc đại cá tử buông lòng tay. Lão lang rơi xuống đất lại. Dùng sức lắc lư mấy lần cổ. Phát ra khanh khách tiếng vang. Cái này mới tới kịp dò xét ngốc đại cá tử. Cái này hơi đánh giá. Suýt nữa nhảy người lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra nháy mắt chế phục mình ra hỏa. Đúng là chỉ trắng bài tiểu yêu. Cái này. Cái này sao có thể? Lão lang, lề mề cái gì còn không xong việc hổ linh đại nhân chỉ sợ đã đợi không kịp. Một đầu toàn thân da lông như hỏa diễm thiêu đốt hổ ly. Dấm lên ưu nhã bộ pháp. Thân hình như phiêu giống như miêu. Du nhưng rơi vào phủ cận. Cái cổ đồng dạng treo một khối xám đen bảng hiệu. Nhìn thấy cái này hổ ly đến, phấn hồng con thỏ đôi mắt lóe ra sát cơ mãnh liệt thân thể lại nhìn không được run rẩy. Thỏ con thỏ, hắc hắc, cùng ngươi tử vừa kia lão nương, dáng dấp thật đúng là giống. Kia hỏa hồng hổ ly thoải mái nhàn nhã. Hướng toàn thân run rẩy phấn hồng con thỏ đi tới. Chợt, một bức thân thể khổng lồ. Nằm ngang ở hỏa hồng hổ ly tiến lên dọc đường. Ba lạp, ngốc đại cá tử, mau tránh ra, hắn là thiên yêu, ba lạp. Phấn hồng con thỏ lời còn chưa dứt. Kia hỏa hồng hổ ly thân hình thoát một cái. Liền đến ngốc đại cá tử phủ cận. Không lớn chân trước trưởng dơ lên. Mang theo một cỗ cương phong. Dơ lên trận trận tàn ảnh. Mắt thấy một trào này. Liền muốn tải hứa dịch trên mặt chứng thực. Hứa dịch thân hình thoát một cái. Lui lại một bước. Tránh ra. Một trào thất bại. Kia hỏa hồng hổ ly không lại tiến công. Một đôi đen lúng liếng con mắt. Tinh quang trầm tĩnh, hẹp dài con ngươi, tại ngốc đại cá tử mặt bên trên du tẩu, chập chập nói, hắt hắt, hổ tôn quẩn, thật đúng là sinh ra yêu nghiệt. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác rung động đến cực điểm. Hắn tuy chỉ có khai trí trung kỳ cảnh giới, lại là thiên yêu, có không hạ tại khai trí hậu kỳ đại yêu thực lực. Lúc trước cái kia một trào, hắn dù chưa tận toàn lực. Đừng nói một cách thanh bài tiểu yêu. Chính là bình thường khai trí trung kỳ đại yêu. Đều. Tránh không ra. Ba lạp. Chết hồ ly. Hại chết mẹ ta còn chưa đủ. Còn muốn đến hại ta. Bản lốp bút đại vương sớm muộn muốn vì mẹ ta báo thù. Ba lạp. Phấn hồng con thỏ cơ hồ là run thanh âm. Nói xong lời nói này. Hỏa hồng hồ ly cười đắc ý. Chỉ vào phấn hồng con thỏ nói. Vật nhỏ. Đừng nghĩ dùng chiến binh mũ. Tránh thoát đi. Hiện tại thủ hạ của ngươi chết sạch sành sanh. Lại không có ai dám thu nhận ngươi. Dựa theo yêu tôn lập thành pháp lệnh. Ngươi bây giờ chính là tên tạp dịch thân phận. Ngoan ngoãn cùng bản tôn đi hầu hạ hổ linh đại nhân đi. Phấn hồng con thỏ không ngừng lui lại. Lá trá trực khóc đôi mắt khi thì tản ra hung quang. Thời mà biểu lộ lấy cầu khẩn. Sức môi từ đầu đến cuối đóng chặt. Kiên quyết không chịu mở miệng khổ cầu. Ai nói lốp bốp đại vương thủ hạ chết hết. Ta chính là lốp bốp đại vương thủ hạ nhỏ lính đội. Đại ngốc cái thô cuống họng nói. Thu thập lão lang. Hắn không cố kỵ gì. Nhưng cái này hồ ly rõ ràng lộ ra xảo trá. Cho nên lúc trước giao thủ. Hắn chỉ tránh không kích. Giờ phút này càng là hạ quyết tâm, giả vờ ngây ngốc. Lão lang lạnh hừ một tiếng nói: không biết tốt xấu đồ vật, ngươi đắt là trắng bài yêu. Lấy đẳng cấp của ngươi, hoàn toàn có thể tự lính một con đội ngũ. Ngốc đại cá tử dối ra thô to móng vuốt, trên đầu gãi gãi. Tự lính đội ngũ quá mệt mỏi, ta vẫn là đi theo lốt bút đại vương hốn, bao ăn rót ngủ liền đi. Ngu xuẩn lão lang hung hăng hất lên vuốt sói, quả thực muốn ai bất hạnh, giận không tranh. Hỏa hồng hồ lơ, y, nơ, gơ, hơ, y, e, nơ. Ngấm mà nhìn chằm chằm vào ngốc đại cá tử, khặc khặc nói: đi theo con thỏ nhỏ, có thể ăn cái gì đồ chơi hay, không bằng cùng ta hốn đi. Nướng thịt thơm, quả rượu bao ăn no. Ngốc đại cá tử mắt sáng rực lên, không ngừng chảy nước bọt. Phấn hồng con thỏ sợ hắn đáp ứng, gấp đến sắp hạ nước mắt. Muốn thuyết phục, lại thực sự không biết nên lấy cái gì từ khoe. Nói cho ngốc đại cá tử ăn ngon, nàng ngay cả mình thích ăn củ cải tìm khắp sờ không đủ. Ngốc đại cá tử gãi gãi sau gáy, chợt run cái mũi, hướng hỏa hồng trước mặt đụng đụng, vội vàng thối lui. Phụ, trên người ngươi quá tao, ta không cùng ngươi. Xoát một chút, hỏa hồng hồ ly mặt mũi tràn đầy âm hiểm nháy mắt quét sạch, dương nanh múa vuốt, liền muốn hướng ngốc đại cá tử vọt tới, lại bị lão lang kịp thời phủ kín. Hồ huyên bớt giận, hồ huyên bớt giận, ngày là ta hổ tôn quận quân sư, trí già, làm gì cùng mới khai hóa man tử chấp nhặt. Hỏa hồng hồ ly lạnh lùng chỉ vào ngốc đại cá tử: tiểu gia hỏa có chút ý tứ, hứa nhiều năm, cái này liệt yêu cốc bên trong âm u đầy tử khí là, cuối cùng có cái chơi vui vật mà. Dứt lời quay đầu rời đi. Lão lang hung hăng nhìn chằm chằm phấn hồng con thỏ liếc mắt: thỏ cô nàng, hắc hắc, chọc tới hồ đại nhân, những ngày an nhàn của ngươi muốn tới đi, nhìn ngươi có thể chống nổi mấy vòng. Nghênh ngang rời đi. Cường địch đã đi, phấn hồng con thỏ đặt mông ngã ngồi ở dưới, ngốc đại cá tử lại lui về vách đá, chịu tường ngồi, ngơ ngác nhìn trời. Không phải là hắn cố ý làm ra cái này phiền muộn bộ dáng, kỳ thực là nỗi lòng lo lắng không thôi. Hắn nhập đây chỉ vì trộm cướp, bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, lại tại huyết hỏa sung phong liều chết bên trong, tao ngộ không hiểu thấu tình nghĩa sung kích. Hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ thiếu cái này đầu ngốc con thỏ một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu không phải như thế, ấm hắn bản tính cùng trí tuệ, vừa mới hồ ly cùng lão lang bắt nạt phấn hồng thỏ thời điểm, hắn sẽ chỉ ẩn giấu thực lực, lại cứ một cỗ không có tới xung động thúc được hắn đứng ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 58 chương 566 đấu sức ba lạp ba lạp. Ngốc đại cá tử: cảm ơn. Ấm nói: lấy bản lĩnh của ngươi, tuyệt đối có thể tự lính một đội. Ăn. Bất quá đầu óc ngươi đần, lính đội khẳng định không may. Vẫn là cùng ta. Ăn. Chúng ta cùng một chỗ tổ đội, đảm bảo để ngươi ăn no ngủ ngon. Ăn. Ba lạp ba lạp. Chợt, phấn hồng con thỏ nhảy tiến lên đây. Ba lạp nói một trận về sau, móc ra cái cà rốt, hướng hắn đưa tới. Ba lạp, đây là món ngon nhất củ cải, ta chỉ có cuối cùng một cây, cho ngươi. Về sau ngươi chính là bản lốp búp đại vương đáng tin tâm phúc. Ba lạp. Ngốc đại cá tử cũng không khách khí, tiếp nhận, nhét vào miệng, cót ca cót két, nuốt vào bụng đi. Đa tạ lốp búp đại vương. Đúng rồi, lốp búp đại vương, cái kia hồ ly cùng sói đối với chúng ta không tốt, muốn hay không lại làm cái cắt cổ động tác. Ba lạp, ngu xuẩn. Phấn hồng con thỏ trên đầu hắn trùng điệp gõ một cái. Gian hồ ly cùng lão tặc sói há lại là dễ dàng đối phó như vậy. Hai cái lão già, tặc xấu, chúng ta đắc tội bọn hắn, bọn hắn không chọc đến chúng ta, chúng ta liền thắp nhang cầu nguyện. Làm sao còn dám chủ động tìm chết? Ba lạp ba lạp. Chúng ta không chọc bọn hắn liền không chọc chúng ta. Ngốc đại cá tử gãi đầu một cái, tựa hồ nghĩ không rõ ràng. Phấn hồng con thỏ yên lặng, dính chặt trên đỉnh đầu đóa hoa, kinh ngạc nửa ngày, biệt xuất một câu. Ba lạp ba lạp. Trốn nhất thời, là nhất thời. Có thể bản lút bút đại vương tu vi phóng đại, sớm muộn muốn để những lão tặc này đẹp mắt. Ba lạp ba lạp. Lời nói đến đây, nàng lại thần thần bí bí tới gần Hứa Dịch, đè thấp giọng nói. Ngốc đại cá tử, bản lút bút đại vương nói cho ngươi cái bí mật. Cái này hổ tôn quận, 200 năm trước, gọi thỏ tôn quận. Hừ hừ. Một ngày nào đó, bản lút bút đại vương muốn đoạt lại lãnh địa, tương lai phong ngươi cái thật to quan làm, cho ngươi 100 cái tiểu đội, để ngươi mỗi ngày ăn ngon uống ngon. Ba lạp ba lạp. Nhìn phấn hồng con thỏ liên tục tao ngộ đại yêu nhằm vào, ngốc đại cá tử đã sớm đoán được tất có ẩn tình, không nghĩ tới trong đó còn cất giấu như thế cầu huyết một đoạn bí mật. Nhìn xem phấn hồng con thỏ một mặt không biết ta như thế có lai lịch đi cùng ta hỗn khẳng định có tiền đầu ngạo kiều biểu lộ. Ngốc đại cá tử tích tụ ra mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, liên tục vỗ ngực, biểu thị thân vì lốt bút đại vương tâm phúc, vạn phần vinh hạnh. Một người một yêu chính tố lấy tâm sự, một đạo xanh thắm ánh đèn quăng đi qua chính chiếu trên người bọn hắn. Đưa mắt nhìn lại, lại là giữa sân một con lam quang gà đằng không mà lên, đem ánh mắt quăng đi qua. Lam quang gà bay không nhanh, lực không đủ, phòng ngự yếu, duy chỉ có đôi mắt như điện, có thể chiếu xa gió. Vừa mới cử tượng cùng Tây Ngưu yêu đấu sức thời khắc, liền có hai con lam quang gà suýt giữa không trung đảm nhiệm ánh đèn. Ánh đèn mới đánh tới, một đạo hùng tráng thân ảnh liền đi đi qua. Lại là một đầu treo trắng bài thuần hổ trắng. Một người cao, dài hơn một trượng vóc người, rất có cảm giác áp bách. Cái kia mãnh hổ vẫn chưa phủ cận, mà là đứng tại khoảng cách ngốc đại cá tử cùng phấn hồng con thỏ gần nhất một đám đống lửa bên cạnh. Cất cao giọng nói. Thỏ cô nàng, ngươi băng xương thỏ tiểu đội đã gần đến hồ toàn quân bị diệt, không có chút nào thực lực có thể nói. Có tư cách gì lại ở đây chiếm cứ một chỗ đồng phủ? Nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Hổ trảo chỉ hướng phía tây nam gỗ lều. Chỗ kia là đông đảo mới nhập mông muội sơ kỳ tiểu yêu tạp dịch chỗ ở. Phấn hồng con thỏ đôi mắt trứng hồng, trong lòng bi phấn, lại tự biết cánh tay xoay bất quá bắp đùi. Cái này bắt nạt là chịu định, lại sợ tại chính mình mới thu tâm phúc trước mặt mất mặt. Nhỏ giọng sông Hứa Dịch nói. Ba lạp ba lạp. Không may thật sự là uống nước lạnh đều tê răng. Cái này dám thối lão hổ là hổ linh tộc nhân, cả ngày đi theo hổ ly lẳng lơ cùng lão tặc sói bên người trượt cần, khẳng định là hổ ly lẳng lơ khiến cho xấu. Nai nai, cái này phá núi động chúng ta còn không hiếm được. Ba lạp ba lạp. Nàng bên này trấn an ngốc đại cá tử, cái kia toa bạch hổ cũng cháy nhà ra mặt chuột. Thỏ cô nàng, ngươi không phải thật muốn ở cái kia tạp dịch lều đi? Hắc hắc, đây chính là chuyện cười lớn. Chúng ta hổ tôn quận cũng không có đi ra loại này chiến binh. Toàn trường đều là cười vang. Cho ngươi hai con đường. Một đâu, ngoan ngoãn nhường ra động phủ, thành thành thật thật đi làm tạp dịch. Lấy ngươi tư thực lực, hắc hắc, khẳng định tại tạp dịch nghề này rất có làm thành a. Hai đâu, chứng minh các ngươi tiểu đội thực lực, có tư cách tiếp tục chiếm cứ đồng phủ. Nghe nói ngươi mới thu cách khó lường thủ hạ, khí lực lớn đến kinh người. Vậy thì tốt, hiện tại các huyên đệ đều tại, đang cần việc vui, để thủ hạ của ngươi đi lên, cùng chúng ta hổ tôn quận mấy vị nổi danh lực sĩ đỏ sức một phen. Như có thể thắng được, liền cho phép ngươi tiếp tục ỉ lại trong thạch động. Hai con đường, ngươi tự chọn. Đen lúng liếng phấn con mắt, trên người ngốc đại cá tử quét một vòng, Lại hướng giữa sân liếc nhìn. Đèn đuốc trùng điệp. Chỗ nào lại thấy rõ ràng. Dù là nàng tâm trí không tốt. Cũng có thể đoán được cái này bạch hổ tiến lên kêu tên. Còn chỉ ra muốn ngốc đại cá tử đăng tràng. Tất nhiên là cái kia hồ ly lẳng lơ thủ đoạn. Lấy hồ ly lẳng lơ âm hiểm. Ngốc đại cá tử như ra sân. Khẳng định không có kết quả tốt. Hổ tôn quận có là lực bạt núi lam lực sĩ. Ngốc đại cá tử tuy có chút bất phàm. Làm sao cũng không có khả năng lực áp quần hùng. Nhưng nếu là không ứng với, rời đi đồng phủ việc nhỏ, bỏ đi chiến binh thân phận, nàng tình nguyện đi chết. Vạn nhất ngốc đại cá tử có thể thắng đâu, vạn nhất đâu. Phấn hồng con thỏ tâm như đay rối, tới về sau, ánh mắt đã không dám hướng ngốc đại cá tử trên thân nghiêng mắt nhìn. Nàng cái này toa tâm như vuốt mèo. Bên kia bạch hổ lại chờ được không kiên nhẫn được nữa. Thỏ cô nàng. Còn lề mề cái gì? Không dám ra sân. Liền xéo đi nhanh lên. Đừng để các huyên để không mấy người. Ta liền đếm ba tiếng. Một. Hai. Phấn hồng con thỏ ngửa mặt lên trời thét dài. Ba lạp. Ít nói lời thừa. Ta đến ứng chiến. Ba lạp toàn thân lông mềm đều dựng đứng lên. Kết thành đóa hoa lỗ tai. Cũng dựng thẳng được thẳng tắp. Nàng có quyết đoán. Cứng rắn đẩy ngốc đại cá tử ra sân. Là buộc hắn chịu chết. Thà rằng như vậy. Không bằng bỏ đi chiến binh thân phận. Mà so sánh bỏ đi chiến binh thân phận. Không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận. Chính mình tuyệt không thể cho vĩ đại băng xương thỏ gia tộc mất mặt. Nàng vừa muốn tiến lên trước người thêm ra một cây tráng kiện cánh tay ngăn trở đường đi. Phấn hồng con thỏ kinh ngạc nhìn xem ngốc đại cá tử. Ngốc đại cá tử ngô ngơ gãi sau gáy. Hắc hắc nói. Đánh nhau ta thích. Lốp bốp đại vương. Để ta hạ tràng chơi một lát. Ta không được. Đại vương lại đến. Trong lòng của hắn lại có chút cảm động. Hắn nguyên cho rằng phấn hồng con thỏ rơi vào đường cùng. Sẽ để tự mình lên sân khấu. Không nghĩ tới nàng lại thà rằng chết trận. Cũng không ra lời ấy. Cho dù hắn tại nhân giới cũng không có bằng hữu như vậy. Phấn hồng con thỏ gật đầu mạnh một cái. Nhìn xem hắn nói. Đánh không thắng liền chạy ngốc đại cá tử gật gật đầu. Nhanh chân hướng về phía trước. Đi đến lão hổ bên người. Bỗng nhiên vung tay lên. Bắt lấy lão hổ lưng. Thuận tay ném một cái. Thân thể khổng lồ lão hổ. Liền bị hắn ném ra hơn 10 trượng. Trùng điệp đập xuống đất. Phụng ta nhà đại vương chi mệnh. Cùng các ngươi chơi đùa. Ai tới trước? Phấn hồng con thỏ. Lập tức tình thế 10 phần hỏng bét. Như dựa vào yếu thế. Chỉ sợ tức sắp đến phiền phức sẽ liên tục không ngừng. Không bằng đại chiến một trận. Để những cái kia yêu ma rùa quái kiềm chế lại nghĩ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 58 chương 567 sừng lớn thanh tê muốn chết chán sống tiểu bối. Ta ăn ngươi vô số đại yêu lập tức đem hắn súng lại. Hiển nhiên. Cái kia bạch hổ tại hổ tôn quận không là bình thường tồn tại. Đều cho lão tử tránh ra một tiếng hổ gầm. Bạch hổ xâm nhập đám người. Khóe miệng còn tràn đầy vết máu. Quán độc nhìn chằm chằm ngốc đại cá tử. Cất cao giọng nói. Lần này đấu sức. Chính là công bằng cuộc chiến. Sinh tử đừng luận. Nhóm yêu giác lực. Bất quá là chơi đùa. Cũng là yêu nhóm bên trong thường gặp giải trí. Tổn thương thường có. Nhưng xưa nay không từng phân qua sinh tử. Bạch hổ lời vừa nói ra. Cho dù ai cũng biết bạch hổ thiếu ra. Đối với cái này có mấy phần cân lượng lăng đầu thanh. Động sát cơ. Ít nói lời thừa. Lúc trước không phải ngươi cùng ta nhà đại vương khiêu chiến a? Liền ngươi tới trước. Ta đi thử một chút ngươi cân lượng. Ngốc đại cá tử ngẩng đầu mà đứng, chỉ vào đầy mặt sát cơ bạch hổ thiếu ra cả tiếng nói. Ngốc hàng bạch hổ tức giận gào thét. Hắn quả thực muốn tức xỉu. Loại này tứ chi phát triển đầu ấp ngu si mới khai hóa man tử. Liền trên dưới tôn ti đều không phân rõ a ngươi không dám ngốc đại cá tử nghiêm túc nhìn chằm chằm bạch hổ. Thô tiếng nói. Cái kia ngươi lúc trước gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? ta còn cho rằng thanh âm lớn, bản lĩnh đều lớn đâu. Vẫn là ta nhà lốt bút đại vương thâm tàng. Ăn. Thâm tàng cái kia. Bạch hổ tức giận đến con mắt đều mông lung, khàn giọng lệ giống, ai đến xuất chiến. Ta đến bất quá là một con mới khai hóa cho vượn chỗ này dám phách lối. Lão tử muốn xé sống hắn. Cứ việc ngốc đại cá từ lúc trước bắt bạch hổ. Hiện ra thân thủ bất phàm. Có thể bạch hổ bản thân thực lực. Ở trong sân bản liền không coi là siêu quần bạc tụy. Huống chi ước định là đấu sức. Đơn thuần khí lực. Tự nhiên thân đại lực không lỗ. Luận thân hình. Ngốc đại cá tử hình thể. Độ cao xem như có phần vì dễ thấy. Nhưng độ dày. Độ rộng. Nói tóm lại. Luận thể tích. Ở đây gian căn bản là không có chỗ xếp hạng. Đều câm miệng cho lão tử bạch hổ bảo giống một tiếng. Ngừng lại ồn ào sôi sục. Lão tê ngươi đến. Thắng. Lão tử thưởng ngươi một gốc linh quả. Như có thể giết cái này ngốc hàng. Lão tử ban thưởng ngươi ba cây. Một đầu chiều cao ba trượng. Cao túc gần trượng. Chân sau tám thước sừng lớn thanh tê. Nghe vậy. Kích động đến ngửa mặt lên trời gào thét. Linh dược đối với yêu tộc mà nói. Chân quý giống nhau. Nhưng bị giai tầng thống trị một mực nắm giữ. Chỉ có tấn thăng đen bài đại yêu. Mới có chia lãi quyền lực. Cách này bạch hổ ỷ vào cùng hổ linh đại nhân là họ hàng gần. Mới có chia lãi. Cái khác trắng bài yêu vật. Liền không có loại này phúc lợi. Nghe xong bạch hổ ưng thuận loại này trọng thưởng. Đâu chỉ sừng lớn thanh tê kích động. Chúng yêu làm sao không đố kỵ được phát cuồng. Làm sao. Nhưng luận đấu sức. Liên thể trọng siêu hơn vạn cân là cự tượng. Đều không giống cái này lực lớn vô cùng sừng lớn thanh tê đối thủ. Liền lại là đố kỵ. Dù ai cũng không cách nào cùng cái này sừng lớn thanh tê tranh chấp. Ba lạp, ngốc đại cá tử. Phấn hồng con thỏ vừa muốn kêu rừng. Liền thấy ngốc đại cá tử hướng hắn làm cái cắt cổ thủ thí. Phía sau liền bị ngăn chặn. Bạch hổ cười lạnh. Muốn nhận thua. Chậm. Ngoan ngoãn chuẩn bị bán trống ra đi ngốc đại cá tử trừng mắt bạch hổ. Chỉ vào cự tê nói. Còn dám đối với lốt búp đại vương bất kính. Ta xử lý đầu này trâu. Liền tới thu thập ngươi bạch hổ đang chờ nổi giận. Bị hắn trong cặp mắt ngập trời tử khí một sợ hãi. Lại ngoái đầu lại đi. Sừng lớn thanh tê giận tím mặt. Ngửa mặt lên trời kêu gào một tiếng. Tản ra cho lão tử. Lão tử muốn đem cái này ngu xuẩn ép thành thịt nát. Rất nhanh. Một mắt nhìn không thấy bờ rộng lớn sân bãi. Bị đều thanh không. Khắp nơi trên đất đống lửa. Cũng bị hướng hai bên Nazi. Mấy ngàn đại yêu tiểu yêu. Súng lại tứ phương. Cái này hiếm thấy sinh tử đấu. Bị nhóm yêu coi là dài rằng giặc sinh mệnh bên trong. Khó được việc vui. Có đầu ngốc nghích thân thể lại là cường tráng. Cũng bất quá là ngốc hàng cái này ngu xuẩn chết chắc. Lão lang cười đắc ý. Nhìn chằm chằm phía dưới náo nhiệt khoan thai mở miệng. Giờ phút này. Hắn cùng hỏa hồng hồ ly đã đặt mình vào tại chỗ cao một khối bên trên cử nhăm. Chảy rộng ra rượu thịt mứt. Giống như xem kịch. Hưởng thụ lấy nhàn nhã. Hỏa hồng hồ ly lạnh hừ một tiếng. Cái này ngốc hàng bản lĩnh tuyệt đối không nhỏ. Đến bây giờ vì đó. Ta còn không có biết rõ ràng hắn là cái nào tộc quần. Chí ít tuyệt không phải phàm vật. Làm không ít chính là một con thiên yêu. Thiên yêu lão lang cả kinh đứng lên. Hấp tấp nói. Nếu thật là thiên yêu. Vậy hồ huyên ngài nên tranh thủ thời gian ngăn cản trận chiến đấu này. Dù sao thiên yêu khó được. Bồi dưỡng được đến. Cũng có thể tăng cường ta hổ tôn quận thực lực A. Hỏa hồng hổ ly vê một viên nho vào miệng. Hừ lạnh nói. Cùng cái kia thỏ cô nàng hỗn cùng một chỗ. Đã bị ô nhiễm. Càng có bản lĩnh. Làm hại càng lớn. Sớm làm kết thúc mới là. Lại xem đi. Trò hay muốn mở màn. Rộng lớn sân bãi. Đều là có thể so với tinh sắt đồng đỏ phiến đá trải thành. Trải xây thời điểm. Hao phí gần ngàn yêu tộc bên trong lực sĩ mấy tháng lực lượng. Sân bãi bên trên. Ngốc đại cá tử cùng sừng lớn thanh tê, cách xa nhau gần trăm trượng. Ngốc đại cá tử một bước không động, đều là sừng lớn thanh tê vì tổ thế chuyển ra khoảng cách. Ngu xuẩn, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho bạch hổ công tử dập đầu bồi tội, lão tử liền tha ngươi. Sừng lớn thanh tê bốn vó không có ở đây trên mặt đất ma sát, thô to lỗ mũi phun ra trận trận bạch nhãn, hiển nhiên là tại tổ lực. Thô so với người eo sừng lớn tại hung hăng hỏa diễm dưới, hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Lão ngưu có bản lĩnh gì liền xử xuất tới đi, ta buồn ngủ. Ngốc đại cá tử ngáp một cái. Đi chết sừng lớn thanh tê bốn vó cuối cùng di chuyển. Nặng nề thể trọng phối hợp nhanh như điện chớp tốc độ. Cả khối đại địa tại thời khắc này đều chấn động. Bài sơn đảo hải vô địch khí thế, tựa như một tòa màu xanh dãy núi trong nháy mắt này nghiền ép mà tới. Ngốc đại cá tử có chút cong khom người, trên mặt khinh cuồng bỗng nhiên đi. Đôi mắt gắt gao khóa tại cái kia thế như bôn lôi sừng lớn thanh tê thân ảnh khổng lồ bên trên. Trong lòng không kinh không sợ. Hắn khí hải dù kiệt, lại nhận thức chư tròn chi diệu. Lấy lực tá lực bản lĩnh siêu phàm thoát tục. Như thật toàn lực thi triển. Đừng nói cố này yêu thể, chính là lúc đầu thân người, thôi động bá lực quyết tầng thứ ba, cũng có chín châu lực lượng. Lại tá lấy tàng phong thức, cái này bài sơn đảo hải sức lực cũng có thể đều dỡ xuống. Nhưng mà hắn muốn thử xem cố này yêu thể tiềm lực cực hạn. Oanh, oanh, oanh. Sừng lớn thanh tê càng chạy càng nhanh. Thân thể khổng lồ quả thực muốn hóa thành một đảo lưu quang. To lớn thanh thế, để quanh mình yêu nhóm cũng nhìn không được vừa lui lại lui. Phấn hồng con thỏ một trái tim phanh phanh nhảy loạn, đều muốn nhảy ra lồng ngực. Sừng lớn thanh tê thoáng qua chạy qua nửa trình. Ngốc đại cá tử từ đầu đến cuối một chút không động. Phấn hồng con thỏ lòng nóng như lửa đốt, âm thanh gầm rú, để hắn mau trốn. Lại bị quanh mình to lớn tiếng cười nhạo bao phủ. Cái này ngu xuẩn làm sao còn không động. Hẳn là coi mình là cử sơn. Ha ha. Cái rắm cử sơn. Cái này ngốc hàng khẳng định là sợ choáng váng. Lão ngưu khác không được. Đơn thuần đấu sức. Ta dám nói. Chính là hổ linh đại nhân đi lên, cũng đánh không lại lão ngưu. Ta đoán cái này ngốc hàng một hồi khẳng định sẽ vỡ thành ba cánh. Ha ha, tốt máu tanh ta thích. Ta cược một đầu đùi người, khẳng định sẽ phân thành ba cánh trở lên. Mắt thấy hai yêu liền muốn chạm vào nhau, phấn hồng con thỏ toàn thân cự chiến, dọa đến nhắm mắt lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 58 chương 568 yêu thân oai đánh cho một tiếng. Tiếng vang chưa ra trầm đục hiện. Lập tức, kịch liệt tiếng kinh hô, chấn động đến nàng hai lỗ tai phát đau nhức. Nâng lên toàn thân dũng khí, mắt đơn mở ra một đầu hẹp khe hở, gặp được cả đời khó quên một màn. Sừng lớn thanh tê chạy đến nửa trình, cũng cho rằng đối diện ra hỏa bị chính mình cái này hung mãnh trận thế sợ choáng váng. Hắn chẳng những không có thu lực, ngược lại tiếp tục gia tốc. Thề phải đem cái này dám chọc bạch hổ công tử sinh khí ngu xuẩn đạp thành thịt nát. Cuối cùng 10 trượng. Sừng lớn thanh tê đột ngột từ mặt đất mọc lên, sắc bén sừng nhọn đối diện cái kia ngu xuẩn yết hầu. Oanh một người một yêu cuối cùng chạm vào nhau. Oanh một thanh âm vang lên. Sừng lớn thanh tê kinh ngạc cực kỳ. Trong dự liệu ầm ầm nổ vang vẫn chưa phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, sừng lớn siết chặt, lại bị cái này ngu xuẩn một mực nắm chặt. Cái này làm sao có thể. Sừng lớn thanh tê quả thực kinh choáng váng. Chính hắn lúc trước cái kia va chạm, thanh thế loại nào to lớn, chỉ có chính hắn rõ ràng. Cái này mãnh liệt va chạm, chính là tòa núi nhỏ cương vị cũng phải đụng sập. Làm sao có thể bị cái này ngu xuẩn ngăn lại. Trong chớp mắt, Hứa Dịch hai tay nắm ở cái kia có thể so với thiểm điện đâm tới hai chân, to lớn lực va đập mang tới cương phong, treo trên người hắn lên vô số tinh mịn lỗ hồng. Hai đầu cánh tay tại trong chớp mắt ấy cái kia sở hữu huyết mạch đều bành trướng, to lớn đau đớn suýt nữa để hắn hoài nghi hai đầu cánh tay bị cái này va chạm, xinh xinh bẻ gãy. Hai đầu tráng kiện lông chân cũng nháy mắt hở ra. Lòng bàn chân truyền đến khoan tim đau đớn. Đồng đỏ sàn nhà từng tấc rạn nứt. To lớn va chạm chi thế vẫn chưa từng ngừng. Xông đến hắn liên tiếp rời khỏi hơn 20 trượng. Hai cái chân để trần trên mặt đất lôi ra thật dài vết máu. A nha, ba lạp ba lạp, ba lạp ba lạp. Phấn hồng con thỏ ầm ý hoan hô. Yết hầu đều muốn nổ tung. Chen tải yêu nhóm bên trong. Thỏ mặt sung huyết đến sắp bốc cháy. Răng rắc, cử nham phía trên hỏa hồng hồ ly bóp nát trong tay chén đá, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Lão lang đem đang muốn nhét vào trong miệng thịt người, nhét vào trong lỗ mũi, đôi mắt đã gần đến hồ ngốc trệ. Cái này, đây là có chuyện gì, sao, làm sao có thể? Đang chờ xem kịch vui bạch hổ cả kinh giữa lông mày vương chữ cũng nứt ra. Ngốc đại cá tử chụp chụp sừng lớn thanh tê đầu trâu. Buông lỏng ra cánh tay. Có chút khí lực. Lại đến sừng lớn thanh tê cuối cùng tử dung mạnh bên trong khôi phục lại. To lớn trâu mục trên mặt đất lâm ly máu tươi quét liếc mắt. Lạnh hừ một tiếng. Bất quá tay nhanh một chút. Lão tử nhìn ngươi chịu được mấy lần. Thay đổi đầu trâu, nhanh chân thối lui. Thần thông khẳng định là thiên yêu thiên phú thần thông. Lão lang giật mình đứng lên, mới khai hóa liền sinh ra thiên phú thần thông. Cái này thiên yêu tư chất tuyệt đối bất phàm. Hồ huynh, phải chăng cân nhắc lưu ra hỏa này một mạng? Hỏa hồng hồ ly khôi phục bình tĩnh. Bất quá là thị lực. Tốc độ kinh người. Chẳng có gì ghê gớm. Hắn như chân khí lực hơn người. Sao không dám cùng lão ngưu liều mạng? Rõ ràng là gặp may. Vừa lui hơn 20 trượng. Như thật luận thắng thua. Một trận lại là lão ngưu thắng. Lão lang yên lặng tính toán. Tự giác hỏa hồng hồ ly nói rất có lý. Có thể lại cảm thấy chỗ nào không đúng. Bất kể nói thế nào. Có thể trực diện sừng lớn thanh tê cái kia chờ đáng sợ công kích. Mà bất tử. Bản thân thật là khó lường bản lĩnh. Chí ít hắn lão lang. Thậm chí trước mắt hồ huynh. Cũng kiên quyết là không có bản lĩnh này. Đúng lúc này, dưới trận bầu không khí triệt để đốt lên. Sừng lớn thanh tê ngược sát thái điểu. Cố nhiên là một màn trò hay. Nhưng thế lực ngang nhau giành thắng lợi. Không thể nghi ngờ càng làm cho chúng yêu nhiệt huyết sôi trào. Chiến chiến chiến. Tiếng hò hét giống như là thủy triều đem bốn phía cỏ cây đều thúc được bốn phía đổ dạp. Phấn hồng con thỏ hưng phấn đến hận không thể xông lên trận đi. Vuốt quanh mình yêu vật. Lớn tiếng gào thét. Ba lạp. Thấy không? Thấy không? Cái kia ngốc đại cá tử là bản lốt bút đại vương tâm phúc. Bản lốt bút đại vương tâm phúc. Ba lạp. Lại lần nữa triển khai trận thế. Sừng lớn thanh tê lung lay có chút thấy đau sừng lớn. Triệt để thu hồi lòng khinh thường. Có thể chống đỡ chính mình một kích. Hoàn hảo không chút tổn hại. Tên trước mắt hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh. Bất quá. Hắn cũng sẽ không liền cho rằng đối diện gia hỏa có đủ để cùng mình chống lại thực lực. Nói cho cùng gia hỏa này chính là tay mắt lanh lẹ. Như lực lượng thật có thể cùng mình chống lại. Chỗ này sẽ bị chính mình chống đỡ bay xa như vậy. Nhưng hắn cũng không có ý định cùng tên trước mắt cọ sát xuống dưới. Nhiều đến một hiệp. Đối với uy danh của hắn chính là sự đả kích không nhỏ. Hắn quyết định sử dụng ra bản lĩnh giữ nhà. Tốc chiến tốc thắng. Ma ngưu lật trời sừng lớn thanh tê ngửa mặt lên trời gào thét. Sử dụng ra trong truyền thừa bản lĩnh. Thô như cây cột đứng bốn vó như gió bày liễu. Lấy một loại ruột gì tần suất rung động. Mỗi phá một chút. Cứng rắn vô cùng sàn nhà. Liền lên một trận cho bụi. Tiếng giống vừa rơi. Sừng lớn thanh tê liền đem chính mình bắn ra ngoài. Đúng. Chính là bắn ra ngoài. Thế tới gọi lúc trước nhanh hơn gấp đôi không thôi. Quanh mình vây xem yêu nhóm. Sát na gian bị thổi bay không ít. Hơn người cuống quýt triệt thoái phía sau. Khoảng cách còn có hơn 20 trượng. Ngốc đại cá tử liền cảm giác mạnh hơn lúc trước liệt gấp 10 cương phong. Quả thực muốn hóa thành lưới dao. Đem gân cốt cũng mở ra. Ngốc đại cá tử trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cấp tốc thúc giục khí huyết. Bá lực quyết thôi động. Từng đầu gân lạc. Như sông nhập ma châu. Cấp tốc bị mở rộng kéo dài. Toàn thân như muốn sôi trào khí huyết. Phi tốc hướng cánh tay phải hội tụ. Bá lực quyết bá đạo ở bộ này yêu thân bên trên đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Không ngừng to ra phát nhiệt cánh tay phải. Cấp tốc vạch thành vòng tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Vòng thứ năm vừa mà thành thời khắc. Coi như thiên quân cử sơn đè ép xuống. Ngốc đại cá tử cái kia đã bành trướng đến có cánh tay trái hai lần tráng kiện cánh tay phải ngang nhiên vung ra. Oanh toàn trường tựa như đánh cái tiếng sấm. Thuần lấy sức lực tấn công một người một yêu. Dĩ nhiên đánh ra khí đợt công kích uy thế. To lớn tiếng gầm giống như là biển gầm. Xa xa sông mở. Đã lui mở gần 10 trượng chúng yêu. Hàng thứ nhất còn có không ít tu vi thấp kém hạng người. Bị cái kia đầy đủ sóng khí đánh ngã xuống đất. Ầm ầm nổ vang chưa rơi, chúng yêu liền trông thấy một đạo cử đại bóng xanh mới rơi xuống lại phun bay mà đi. Phịch một tiếng, phun bay ra cao 7-8 trượng bóng xanh ầm vang rơi xuống đất đập ra một cái hố cực lớn hãm. Toàn bộ yêu nhóm đều ngây dại. Chúng yêu đôi mắt tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú tại cái kia ngây người tại chỗ ngốc đại cá tử trên thân. Liền hô hấp cũng không dám hơi trọng. Chỗ cao bên trên cử nhâm. Lão lang chấn kinh đến trên nhảy dưới tránh. Kia hỏa hồng hồ ly lại trực tiếp từ bên trên cử nhâm nhảy xuống. Dọc theo chập trùng núi tuyến. Bão táp mà đi. Chợt, một đạo thê lương tiếng hoan hô, nháy mắt đem toàn trường tĩnh mịch đánh vỡ. Phấn hồng con thỏ âm thanh gào thét. Ba lạp, thắng A, thắng A. Đây là ta lốt bút đại vương tâm phúc. Ai dám không phục, ai dám không phục. Ba lạp, gào thét. Nhảy vào trận đến, toàn trường chạy vội. Một đôi dài nhỏ lỗ tai khi thì trên đầu thắt nút, khi thì tản ra. Rêu rao được không tưởng nổi. Thậm chí lại nhảy đến bạc hổ trên lưng. Mang theo lỗ tai hắn hô to. Ba lạp. Mau nói. Ai thắng ai bại. Ta lốt bút đại vương có thể có tư cách ở đồng phủ này. Ba lạp.